Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Đôi cánh nhỏ bé đó của Thiểu Tú dùng để trao lượn thì vẫn có thể được. Phần đầu của nàng ta đặc biệt to, có chút giống với Bá Vương Long ở trên Đấu La Đại Lục. Nhưng phần đuôi to hơn và chắc chắn hơn so với Bá Vương Long. Nhưng phần cuối đuôi có một quả cầu gai đường kính đến 2 mét, nếu bị đập một cái thì sẽ không dễ chịu gì. Tứ chi của nàng ta đều rất cứng cáp to khỏe, móng vuốt cũng rất to lớn. Thời điểm thăng long lên đến thăng long đài, người khác có thể bay lên còn nàng ta thì lại bò leo lên. Dựa vào sự dũng mãnh của thân thể, nên nàng ta cứ quyết tâm bò leo lên, hoàn thành phần thăng long. Lại dựa vào thực lực mạnh mẽ thể hiện tài năng của mình để trở thành người lọt vào vòng thi đấu vòng tròn. Hoàng Nguyên Lãng đưa ra bình phẩm đối với nàng ta là nhất định phải cẩn thận với cái đuôi và với khí tức của nàng ta. Lam Hiên Vũ vẫn là trong trạng thái hình người. Đứng trước thân thể to lớn của đối thủ thì Lam Hiên Vũ trông rất nhỏ bé. Thiều Tú nhìn Lam Hiên Vũ nói, ta vốn không phải là yếu ớt như tên đối thủ ngày hôm qua đâu. Ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Cái phần đầu to lớn của Thiều Tú từ từ cúi xuống, ánh mắt hung ác nhìn Lam Hiên Vũ. Trên đầu Thiều Tú không có sừng, nhưng trái lại trên đầu có một mảng lớn lồi lên. Nơi đó là lớp vảy vừa dày vừa nặng. Trên thân thể của nàng ta, toàn thân dường như được bao phủ bởi lớp vảy màu vàng tối, giống như màu vàng của dì xét. Luận về dáng vẻ thì thật sự là không được xem là đẹp. Nhưng trên thân thể nàng ta phát ra khí tức rất hung hãn tàn bạo, không hề thua kém thượng vị long tộc. Bắt đầu. 10 trận thi đấu đồng loạt bắt đầu. Thiều Tú bất thình lình gầm gừ lên một tiếng. Lớp vảy dài nặng trên đầu bỗng nhiên sáng hẳn lên. Vốn dĩ thân thể với màu vàng tối dì xét đó bỗng nhiên trở nên sáng trong. Thân thể phát ra màu vàng kim so với trước không biết đẹp hơn bao nhiêu lần. Nàng ta vừa mở miệng, một luồng khí tức màu vàng tối từ miệng phát ra, hướng về phía của Lam Hiên Vũ. Trong long tức rõ ràng có thể cảm nhận được mùi tanh hôi và tạo ra năng lượng dao động vô cùng khủng khiếp. Đây là hủ thực long tức có thể tan chảy cả sắt thép. Sau khi Thiểu Tú tiến hóa thì được xưng là hủ thực khôi long. Chân của Lam Hiên Vũ điểm nhẹ trên mặt đất, thần long giáp bao phủ toàn thân, người như một làn khói xanh bay bổng lướt qua những long tức đó. Nhưng ngay tại lúc này những long tức màu vàng tối đó đột nhiên phát nổ. Vô số những điểm sáng màu vàng tối tán ra khắp nơi, gần như bao phủ khắp cả đấu trường. Thân thể Lam Hiên Vũ tự nhiên cũng bị bao phủ ở trong đó. Chiêu thức này là ở trận đấu trước đó Thiều Tú chưa hề thi triển qua. Tuy rằng tốc độ của Lam Hiên Vũ rất nhanh, nhưng mà trong lúc này cũng không thể tránh khỏi. Long tức mà phát nổ ra, không những mang theo hiệu quả ăn mòn mãnh liệt, mà còn chứa đựng lực chấn động mạnh. Lam Hiên Vũ trong lúc kinh ngạc phóng thích ra huyết mạch chi lực. Lớp ánh sáng màu vàng lập tức xuyên qua long thần giáp tỏa ra bên ngoài. Một loạt âm thanh chói tai vang lên. Tuy rằng phần lớn tác dụng ăn mòn của long tức được giải trừ, nhưng mà lực chấn động mạnh làm cho Lam Hiên Vũ từ trên không trung rơi xuống một bên. Thiều Tú rõ ràng là đã làm công tác chuẩn bị rất đầy đủ cho trận đấu này. Trong lúc phun ra long tức, thân thể to lớn của nàng ta xoay chuyển nửa người. Đuôi rồng quét ngang, quả cầu gai to lớn ở phía cuối đuôi đó bay về phía thân thể Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nhăn mày, long thương xuất hiện trong tay. Đôi cánh phía sau lưng dang rộng ra hoàn thành một động tác chuyển hướng linh hoạt trên không trung. Lam Hiên Vũ đập mạnh đôi cánh. Trong tình huống hầu như là hoàn toàn không thể, nhưng một lần nữa tăng tốc chuyển hướng xông ra tránh được đòn tấn công của cái đuôi. Lại một luồng long tức được phun ra, bao phủ khắp các đường tránh né của Lam Hiên Vũ. Đồng thời quả cầu gai trên chiếc đuôi sáng lên. Từng chiếc gai nhọn màu vàng trên đó phóng ra ngoài. Trước tiên là bay ra bốn hướng, sau đó là bay hướng về phía của Lam Hiên Vũ. Rõ ràng là dưới sự khống chế của tinh thần lực, bất luận là phun khí tức hay là tấn công bằng đuôi, thì Thiều Tú không có một chút gì là che giấu thực lực cả. Với một bộ dạng liều mạng, xem ra Lam Hiên Vũ không còn cơ hội tránh né nữa. Ít ra lúc này Thiều Tú đang nghĩ như thế. Nàng ta cảm thấy cách duy nhất mà Lam Hiên Vũ có thể chống đỡ được chính là lập tức hiện ra bản thể. Dùng hình dáng rồng toàn lực chống đỡ. Cho nên thân thể to lớn của nàng ta sau khi phát động tấn công xong, liền xông về phía của Lam Hiên Vũ. Một đôi móng vuốt hiện ra, một khi Lam Hiên Vũ hiện ra bản thể thì sẽ bị nàng ta công kích chính diện. Thiều Tú trong long tộc thì thuộc về dạng khi chiến đấu sẽ bộc phát ra sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Đặc biệt là sở trường về chiến đấu ở cự ly tầm trung. Dạng giống như thăng long đài này thì rất thích hợp với nàng ta. Nhìn thấy Thiều Tú bộc phát toàn lực như vậy, những thượng vị long tộc trong cùng một nhóm xem thi đấu cũng đều bất giác nhăn mày. Họ đang suy nghĩ, nếu như là bản thân đối mặt với sự công kích như vậy thì nên ứng phó như thế nào. Từ Ngôn Mặc tập trung tinh thần xem trận đấu. Thiều Tú là hắn quen biết, hắn cũng muốn xem đối mặt với tình hình như vậy thì Lam sẽ đối phó như thế nào. Sự tấn công mang tính bộc phát đó của Thiều Tú rất là phiền phức. Cho dù là thượng vị long tộc cũng rất khó mà toàn thân rút lui trong trận đấu. Chính vào lúc này, một luồng kim quang chói mắt từ khu thi đấu số 3 phát ra. Ánh sáng chói mắt đến nỗi khiến cho mọi người không thấy cũng khó. Ánh sáng phát ra hóa thành nghìn vạn sợi kim quang phóng ra. Từng đạo kim quang nhỏ vụn đó giống như một trận mưa ánh sáng trong không trung rất là tráng lệ. Những long tức mang tính ăn mòn phát nổ đó cùng với từng sợi gai sắc bén đó. Dưới sự bao phủ của kim quang thì đều lặng lẽ biến mất trong không trung. Chỉ có những khí tức mang tính ăn mòn ở bên ngoài không bao phủ đến thân thể Lam Hiên Vũ mới rơi rớt xuống đất. Đây là thuần túy về thương kỹ. Đôi mắt của Từ Ngôn Mạc trong phút chốc co lại. Vào lúc này nghìn vạn đạo kim quang bắt đầu rút lại. Những kim quang bay tứ tung bắt đầu ngưng tụ lại phần trung tâm. Cuối cùng hóa thành một điểm, ngay lập tức đến phía trước chỗ của Thiều Tú. Đối với đối thủ mà luôn muốn dồn bản thân vào chỗ chết, thì Lam Hiên Vũ cũng sẽ không có chút gì gọi là che giấu cả. Cảm nhận được nguy cơ đang đến, Thiều Tú đột ngột cúi đầu. Dùng phần xương sọ cứng nhất của mình cũng là phần dày cứng nhất của long giáp đỡ lấy một thương của Lam Hiên Vũ. Một thương đâm trúng, vòng xoáy huyết mạch trong thân thể Lam Hiên Vũ xoay chuyển kịch liệt. Tay hơi rung một chút, ánh sáng rực rỡ nơi đầu thương phát ra chói lọi. Khi mà đầu thương phát sáng, thì cũng là lúc mà trọng tài hét lớn lên. Hạ thủ lưu tình. Đồng thời thân ảnh bay vào đấu trường, nhưng mà đã muộn rồi. Cây trường thương đâm trúng phần xương sọ cứng chắc đó. Thân thể to lớn của Thiều Tú lập tức cứng đờ. Với thân thể nhỏ bé của mình, Lam Hiên Vũ đã nâng gọn thân thể của Thiều Tú dài 40 mét trên cây thương của mình. Trọng tài đi được giữa đường thì dừng lại, vì hắn nếu vào đấu trường thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Thiều Tú đã bị Lam dùng thương thức bá đạo đáp trả lại, căn bản không có khả năng sống sót. Thiều Tú, chết. Ánh mắt của Lam Hiên Vũ nhìn sang trọng tài nói. Nàng ấy muốn giết ta không kịp thu tay lại. Những đợt công kích của Thiều Tú trước đó không còn nghi ngờ gì chính là dồn Lam Hiên Vũ vào chỗ chết. Phần xương sọ của Thiều Tú cực kỳ cứng cáp. Đó là bộ phận cứng nhất trên toàn thân thể. Trọng tài là người quen biết với Thiều Tú nên cũng biết điều đó. Một thương đó của Lam Hiên Vũ tuy rằng uy lực cường đại, nhưng lực công kích phần lớn bị cản lại. Sau đó mới đâm vào đầu của Thiều Tú. Đáng lý ra thì không nên là chiêu chí mạng mới phải, cho nên trọng tài không có ngay lập tức xông vào trận đấu. Việc hôm nay tự sẽ có phân xét. Lam Hiên Vũ chiến thắng. Lam Hiên Vũ cầm trường thương trong tay từ từ bước ra khỏi khu thi đấu số 3. Những người tham gia thi đấu ở các khu khác nhìn thấy cảnh tượng này, động tác đều bất giác chậm lại vài phần. Hung hãn, chỉ có hai chữ hung hãn này mới có thể miêu tả được về Kim Long công chúa. Hai trận thi đấu đã gây ra cho đối thủ một chết một bị thương. Việc này trong lịch sử của Thăng Long đại tái rất ít khi xảy ra. Lam Hiên Vũ từng bước rời khỏi đấu trường. Tốc độ không nhanh nhưng mà trên thực tế vòng xoáy huyết mạch trong thân thể Lam Hiên Vũ đang điên cuồng xoay chuyển. Tuy rằng Lam Hiên Vũ không có sử dụng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, nhưng lại dùng vòng xoáy huyết mạch mô phỏng phương pháp thôn phệ của Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, vẫn đang điên cuồng hấp thu năng lượng của Thiều Tú. Lúc này đây, nguồn long lực đang theo long thương truyền vào thân thể của Lam Hiên Vũ. Nguồn long khí hôm nay rất ít, nhưng giờ đây đã có cái để mà bù đắp vào. Chỉ có điều là Lam Hiên Vũ không dám làm quá lộ liễu. Không có toàn diện hấp thu năng lượng sinh mệnh của Thiều Tú. Trở về khu vực nghỉ ngơi, Lam Hiên Vũ mới từ từ bỏ long thương trong tay xuống. Ánh mắt của Lam Hiên Vũ nhìn khắp các tuyển thủ khác trong cùng nhóm. Mọi người cũng cảm nhận được ánh mắt của Lam Hiên Vũ, bất chợt có cảm giác lông tơ dựng ngược lên. Lúc này, không còn ai cảm thấy nàng đẹp nữa. Lam Hiên Vũ thu hồi long thương. Tự nhiên sẽ có những long tộc phụ trách trật tự đến khiêng cái xác đi. Trên Thăng Long đài tiêu diệt đồng tộc là việc không được phép. Nhưng cũng sẽ có một số trường hợp đặc biệt. Trận thi đấu lúc trước cũng không phải bị thương vô số đó sao. Nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện chết chóc. Cụ thể sẽ xử trí thế nào thì cần phải chờ cao tầng của long tộc quyết định. Lam Hiên Vũ ngồi tại chỗ đôi mắt nhắm lại. Thông qua vòng xoáy huyết mạch của bản thân, chuyển hóa nguồn năng lượng mà hấp thu được từ Thiều Tú thành long lực dạng lỏng, tích tụ nơi đan điền. Đồng thời tiếp tục hấp thu long khí trên Thăng Long đài, việc này không thể nào để lãng phí như vậy được. Lam Hiên Vũ hai trận đều chiến thắng, hơn nữa chiến thắng với khí thế bá đạo như vậy. Tuy rằng đối thủ chỉ là trung vị long tộc, nhưng hai trận đấu này đều không cho đối thủ có cơ hội phản kháng. Đối thủ mà Bạch Tú Tú phải đối mặt ở trận thi đấu thứ hai chính là tên Lâm Trạch Huyền mà trong trận đấu trước đã bị Lam Hiên Vũ đánh bại. Trong việc sắp xếp thứ tự trận đấu, Phong Long Thành làm rất là thành công. Lâm Trạch Huyền không có gây phiền hà trực tiếp nhận thua. Dựa vào trạng thái hiện giờ của mình, ngay cả việc bay lượn hắn cũng không làm được. Ưu thế về tốc độ không còn thể hiện được nữa. Không chỉ là một trận, ngay cả trận đấu tiếp theo hắn cũng chuẩn bị nhận thua. Dự tính đợi thương thế hồi phục lại rồi cố gắng ở những trận đấu tiếp theo. Nhìn thấy Thiều Tú bị lôi đi, hắn đột nhiên cảm thấy may mắn. May mắn bản thân chỉ bị gãy cánh mà thôi, tên Lam này thật sự là bá đạo. Khu xem thi đấu, Hoàng Đạo Kỳ nhìn thấy Lam Hiên Vũ chiến thắng. Trước là vui mừng, sau đó thì sắc mặt thay đổi, vội vàng thu hồi cột ánh sáng long lực. Không đợi cho cuộc thi kết thúc mà nhanh chóng rời khỏi. Kích sát đồng tộc, dù cho là thượng vị long tộc kích sát trung vị long tộc cũng không phải là chuyện nhỏ. Hắn cần phải nhanh chóng đi xử lý mới được. Lam thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, rất có khả năng vào được vòng chung kết. Vì lợi ích của hoàng gia, hắn không muốn thấy Lam vì kích sát đối thủ mà bị loại. Từ Ngôn Mặc đứng cách đó không xa luôn âm thầm theo dõi Lam Hiên Vũ ngồi đó hấp thu long khí. Long khí đối với Từ Ngôn Mặc trước giờ đều không phải là vật xa xỉ gì. Ngạo Thiên Thành thì giàu có hơn nhiều so với Phong Long Thành. Lam Hiên Vũ lúc trước thể hiện thương kỹ, mà hàng nghìn vạn đạo kim quang dung hợp lại thành một điểm. Đến bây giờ chiêu thức đó vẫn còn quanh quẩn trong lòng hắn. Thương kỹ đó đã không thua kém gì với thương kỹ của Long Kỵ Sĩ. Tuy rằng uy lực không thể nào so sánh được với Long Kỵ Sĩ. Nhưng mà vì tu vi không đủ, tên Lam này làm cho người ta có cảm giác thâm sâu khó đoán. Lam Hiên Vũ cứ thế mà tu luyện cho đến khi trận đấu kết thúc. Mãi cho đến khi tất cả các trận đấu đều kết thúc, tất cả cường giả Long tộc đều thu hồi lại cột ánh sáng Long lực. Long lực trở nên loãng đi thì Lam Hiên Vũ mới kết thúc tu luyện. Sau đó cùng Bạch Tú Tú rời khỏi Thăng Long Đài. Trong lúc mà họ rời khỏi Thăng Long Đài, những tuyển thủ khác đều ý thức giữ khoảng cách với họ. Những tuyển thủ lọt vào vòng này đều là những tinh anh của Long tộc. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là thượng vị long tộc. Nếu như so sánh về thực lực thì phần lớn bọn họ đều không sợ Lam Hiên Vũ. Nhưng mà sự hung hãn của vị Kim Long công chúa này đều khiến cho mọi người kinh hãi, kiêng dè. Rất nhiều tuyển thủ cảm thấy may mắn vì không nằm trong nhóm 3. Vì đến bây giờ không một ai có thể biết được thực lực của Lam Hiên Vũ đạt đến trình độ như thế nào. Lam Hiên Vũ trở về chỗ ở, tiếp tục dùng phương thức của ngày hôm qua giúp đỡ mọi người tu luyện. Lượng long khí hôm nay nhìn tổng thể thì ít hơn chút so với hôm qua. Nhưng có sự bổ sung từ Thiều Tú thì tổng lượng cũng gần bằng nhau, đủ để cho mọi người hoàn thành một lần tu luyện. Mà hôm qua 5 người bọn Đường Vũ Cách hấp thu nhiều, hôm nay chỉ cần hấp thu một ít là được rồi. Hôm nay Lam Hiên Vũ dành phần lớn lượng long khí hấp thu được cho thành viên khác trong Tam Thập Tam Thiên Dực. Trong thời gian một ngày, Thụ Lão triệu tập được 16 thành viên trong Tam Thập Tam Thiên Dực đang chờ đợi sẵn. Liên quan đến phương pháp tu luyện long lực luyện thể, Lam Hiên Vũ sớm đã kể cho mọi người nghe rồi. Tuy rằng mọi người đều là lần đầu tiên tu luyện, nhưng trong lòng đều đã có sự chuẩn bị. Đối với những thành viên mà có thực lực tương đối yếu, thì Lam Hiên Vũ thông qua tầm bảo thủ chuyển hóa thành nguồn năng lượng huyết mạch mà phù hợp với họ. Hơn nữa chỉ là để cho họ trải nghiệm luyện thể. Lần đầu tiên luyện thể là rất quan trọng cũng là rất nguy hiểm. Quan trọng hơn vẫn là việc trải nghiệm nó. Dùng đến 2 tiếng đồng hồ Lam Hiên Vũ mới giúp 16 người họ hoàn thành lần đầu tu luyện, sau đó trở về Thăng Long Thành cùng tu luyện với Bạch Tú Tú. Cả tập thể được nâng cao. Hôm nay những nhánh cây của Thụ Lão trở nên tùm hơn. Năng lượng đạt được ngày hôm qua Thụ Lão đang từng bước chuyển hóa hấp thu chúng. Hôm nay Lam Hiên Vũ cảm nhận được, lấy Thụ Lão làm trung tâm, năng lượng sinh mệnh xung quanh rõ ràng tăng thêm nhiều. Khí tức sinh mệnh dạt dào như thực thể vậy. Đồng đội tu luyện bên cạnh Thụ Lão rõ ràng đều có lợi ích về mặt năng lượng sinh mệnh. Trong lúc Lam Hiên Vũ và đồng đội tu luyện, thì chuyện Lam giết Long tộc đã dấy lên làn tranh luận kịch liệt ở Thiên Long Tinh. Người tranh luận chia ra 2 phái, có người ủng hộ, có người phản đối. Lý do của người ủng hộ thì rất đơn giản. Đối phương muốn giết Lam, chẳng lẽ Lam phải thủ hạ lưu tình sao? Nếu tỉ mỉ xem lại quá trình thì sẽ thấy rõ, Thiều Tú khi đó mang trong mình nguồn sát ý mạnh liệt, cả quá trình chiến đấu đều không có chút gì nương tay cả. Người lên tiếng phản đối cũng rất nhiều. Lý do của họ là, Thiều Tú dốc toàn lực chiến đấu là vì thực lực của Kim Long công chúa quá mạnh. Trung vị Long tộc đối mặt với thượng vị Long tộc không liều mạng thì làm sao mà có cơ hội. Hai bên mỗi người một ý, cả sự việc cứ xôn xao, sôi sùng sục. Người hâm mộ của Kim Long công chúa, có người còn thích nàng ấy hơn nữa. Thậm chí đến mức độ tôn sùng. Sự chiến đấu bá đạo của nàng làm cho mọi người đều điên đảo. Cũng có người hâm mộ cho rằng nàng đối với đồng tộc như vậy thật sự ra tay hiểm độc. Trong nhất thời, sự việc cứ phát sinh không ngừng. Sự việc này sau cùng sẽ được xử trí như thế nào cũng là điều mà mọi người rất quan tâm. Xử lý như thế nào, quyết định sau cùng vẫn là ở những tầng lớp cao tầng trong Long tộc quyết định. Kết quả xử lý Lam Hiên Vũ chỉ có 2 khả năng. Một là bị tước bỏ tư cách thi đấu, 2 là tiếp tục tham gia thi đấu. Còn về sự trừng phạt nghiêm trọng hơn thì tính khả thi rất nhỏ. Suy cho cùng thì Lam vẫn là thượng vị Long tộc. Thiên Long Tinh không giống như Đấu La Tinh. Ở nơi đây tính giai cấp vốn dĩ là không bình đẳng. Kết quả cũng sẽ được công bố vào ngày thứ 3 của vòng thi đấu vòng tròn, cũng là ngày diễn ra trận thi đấu thứ 3. Sáng sớm, Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú tắm rửa sạch sẽ xong thì đến nhà ăn dùng bữa sáng. Điều khiến họ cảm thấy bất ngờ là, không chỉ có một mình Hoàng Nguyên Lãng ở đó đợi họ, mà Hoàng Đạo Kỳ cũng đến rồi. Hoàng Đạo Kỳ nhìn có vẻ mệt mỏi, cần biết là cường giả thần cấp xuất hiện tình trạng mệt mỏi thì rất là hiếm thấy. Phụ thân, Bạch Tú Tú nhìn hắn, sau đó nhanh chóng chạy đến hành lễ. Hoàng Đạo Kỳ cười nói, con gái ngoan, biểu hiện khá lắm. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, hôm nay con lại sẽ không đánh mà chiến thắng, đã có thể nói là 2-1 rồi. Bạch Tú Tú cười nói, đó là vì tỷ tỷ lợi hại. Lam Hiên Vũ khẽ cúi người chào Hoàng Đạo Kỳ. Tộc trưởng, nhìn thấy dáng vẻ cung kính của Lam Hiên Vũ. Trong lòng Hoàng Đạo Kỳ vốn dĩ có một chút tâm trạng không tốt liền tan biến đi. Hắn thấy được, tuy rằng tình huống ngày hôm qua có chút phiền phức, nhưng từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì Lam cũng là giúp Phong Long Thành. Việc mà Lam Hiên Vũ và gia tộc đã ký khế ước nghìn năm vẫn chưa công bố ra bên ngoài. Nhưng Hoàng Đạo Kỳ biết, tiềm năng về thực lực của Lam là không còn nghi ngờ gì. Ngay cả Mặc Khủng Long kỵ sĩ cũng luôn miệng khen ngợi. Hoàng Đạo Kỳ cười nhìn Lam Hiên Vũ nói, chuyện hôm qua chỉ là việc ngoài ý muốn, nếu như có người hỏi thì cứ trả lời như vậy là được rồi. Mau ngồi xuống dùng cơm đi, sau đó còn phải thi đấu nữa. Nghe Hoàng Đạo Kỳ nói thế thì Lam Hiên Vũ biết rằng là sự việc cơ bản đã được giải quyết. Nếu không thì hắn cũng không có thái độ thanh thản như vậy. Lam Hiên Vũ một lần nữa hành lễ với hắn. Tộc trưởng, làm phiền thêm cho ngài rồi. Hoàng Đạo Kỳ vẫy tay nói, không sao cả, có La Lan đại nhân ở đây. Việc ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn. Thông qua sự thảo luận ở cấp trên thì đã không còn chuyện gì nữa rồi. Chỉ có điều, những trận thi đấu phía sau cần phải chú ý một chút. Tình huống như thế không được xảy ra một lần nữa. Nếu không thì dù cho là La Lan đại nhân cũng không bảo vệ được. Suy cho cùng vẫn là đồng tộc, có thể nương tay được thì cố gắng thủ hạ lưu tình. Vâng. Lam Hiên Vũ gật đầu đồng ý, đương nhiên Lam Hiên Vũ không thể cứ mãi giết chết đối thủ được. Như vậy mà không bị điều tra mới lạ. Lam Hiên Vũ vốn dĩ cũng không phải là người bạo ngược hung ác như vậy. Việc làm ngày hôm qua nhất là để thăm dò, hai là sự biểu hiện mang tích đầy ác ý của Thiểu Tú. Những trận đấu phía sau thật sự Lam Hiên Vũ dự định sẽ không làm như thế nữa. Hoàng Đạo Kỳ nhìn thấy Lam Hiên Vũ rất biết tiếp thu lời khuyên, lập tức hài lòng, đưa tay chỉ ý. Hai người dùng cơm đi, hai người đều là tương lai của gia tộc, trong trận thi đấu tiếp theo phải chú ý cẩn thận, chú ý an toàn. Hôm qua hai người đều đạt được thắng lợi, cũng xem như là tăng thêm danh tiếng của Phong Long Thành rồi. Đặc biệt là Lam, bây giờ đã là nhân vật nổi tiếng được chọn vào vòng trong rồi. Đây là điều mà rất lâu rồi Phong Long Thành không có xuất hiện qua. Hoàng Đạo Kỳ vừa nói, bất giác nhìn sang Hoàng Nguyên Lãng, người đang ngồi một bên đang cắm cúi ăn. Phần thi của Hoàng Nguyên Lãng ngày hôm qua đã bị thua trận, thua rất là thê thảm. Ý chí chiến thắng trong trận đấu đầu tiên đã tan biến đi đâu mất. Hiển nhiên là thực lực như thế nào thì sẽ chiến đấu như thế ấy. Hoàng Nguyên Lãng muốn qua vòng này cơ hội gần như là bằng không. Hoàng Đạo Kỳ hứng thú, mỉm cười nói. Hôm qua, ngay lập tức ta đi tìm La Lan đại nhân. La Lan đại nhân sau khi xem xong ghi hình trận đấu thì không có bất cứ bình phẩm gì về trận đấu cả. Ngược lại còn rất tán thưởng nữa. Ngài nói tác phong chiến đấu rất giống của ngài ấy, không hổ là người của Phong Long Thành chúng ta. Sau đó, La Lan đại nhân đích thân đi thảo luận về việc xử lý việc này như thế nào. Dưới sự nỗ lực của ngài ấy thì đã chuyện lớn hóa nhỏ. La Lan đại nhân nhờ ta chuyển lời lại rằng, ý chí chiến đấu là phẩm chất quan trọng nhất của một long kỵ sĩ. Trong quá trình chiến đấu không cần suy nghĩ nhiều quá. Thẳng tiến không lùi bước mới có thể phát huy một cách rực rỡ nhất. Cho nên việc thủ hạ lưu tình lúc này là ý của cá nhân ta, La Lan đại nhân không có nói như thế. Ha ha ha, chỉ có điều... Trong lòng Lam Hiên Vũ cảm thấy những người này thật đáng sợ, lại có sự coi thường sinh mệnh đến vậy. Dù cho là sinh mệnh của đồng tộc, Hoàng Đạo Kỳ nói. Hôm nay La Lan đại nhân chắc cũng sẽ đến, đích thân trấn áp cho ngươi. Cho nên nếu như có ai gây bất lợi cho ngươi thì cũng không cần bận tâm làm gì. Có đại nhân La Lan ở đó sẽ không có vấn đề gì đâu. Nghe Hoàng Đạo Kỳ nói vậy, Lam Hiên Vũ vui mừng khôn xiết, mặt nở nụ cười tươi. Sự dạy dỗ của La Lan đại nhân, Lam sẽ không dám quên, cũng cảm ơn tộc trưởng. Có La Lan xuất hiện thì bản thân lại có thể hấp thu được nhiều long khí hơn. Có thể tiến thêm một bước giúp đỡ đồng đội tiến hành tu luyện luyện thể. Nếu như có thể dựa vào lần thăng long đại tái này giúp đỡ tất cả đồng đội hoàn thành việc luyện thể cơ bản, thì e rằng thực lực của mọi người lại tăng lên thêm một bậc. Tốc độ tu luyện như vậy khẳng định nhanh hơn tốc độ tu luyện ở Sử Lai Khắc Học Viện nhiều. Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú đều có cảm giác rất rõ rệt tiến bộ cũng rất nhiều. Có huyết mạch long thần ở đây, tốc độ long lực luyện thể của hai người nhanh hơn rất nhiều so với những long tộc khác khi tu luyện. Nhưng dưới tiền đề là phải có đủ long khí để duy trì việc tu luyện đó. Điều mà thăng long đại tái đem đến cho họ, chính là cơ hội gần như hoàn mỹ để thực hiện điều đó. Lần này có long kỵ sĩ đến thì đây là một việc rất tốt. Nếu như mà bây giờ Hoàng Đạo Kỳ biết Lam Hiên Vũ đang nghĩ gì thì chắc chắn sẽ không còn gì để nói. Nhìn thấy dáng vẻ thích thú của Lam Hiên Vũ, Hoàng Đạo Kỳ bất giác cười nói. Mọi người đều là người một nhà, đã là người một nhà thì không nói hai lời. Đúng rồi, việc ký kết khế ước nghìn năm ta đã báo lên cho Thiên Long Thành rồi. nhưng mà thông qua quan hệ tạm thời không công bố tin tức này. Dự định kết thúc Thăng Long đại tái thì sẽ tuyên bố sau. Bạch Tú Tú tỏ ra vẻ hiếu kỳ nói. Việc này là tại sao lại thế? Hoàng Đạo Kỳ nói. Chủ yếu là vì suy nghĩ cho an toàn của các ngươi. Biểu hiện của hai ngươi xuất sắc như vậy, các gia tộc khác chắc chắn sẽ chú ý đến điều này. Thậm chí muốn lôi kéo các ngươi. Nếu như họ muốn lôi kéo thì tất nhiên trong quá trình thi đấu sẽ không ra tay độc ác. Nếu như để cho họ biết được hai ngươi đã ký kết khế ước nghìn năm với Hoàng gia, thì họ sẽ không có cơ hội lôi kéo nữa. Vậy thì đối thủ của hai ngươi khi thi đấu sẽ không còn kiêng nể gì nữa cả. Hoàng Đạo Kỳ trước đó không có nói rõ về việc này, nhưng Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú đều đã hiểu được ý của hắn. Không thể không nói hắn thật là mưu kế thâm sâu. Những điều này mà hắn cũng có thể lường trước được, suy cho cùng cũng thật sự là suy nghĩ cho hai người bọn họ. Mấy người họ ăn sáng xong, sau đó một lần nữa đến Thăng Long Đài. Không biết vì sao khi trên đường đến Thăng Long Đài, Lam Hiên Vũ phát hiện Hoàng Nguyên Lãng giữ khoảng cách với bản thân xa hơn một chút. Cũng không giống như bình thường muốn tiếp xúc với bản thân. Đây liệu có phải vì sự biểu hiện của bản thân ngày hôm qua đã làm hắn sợ? Chỉ có điều không cần giả vờ trước mặt Hoàng Nguyên Lãng cũng là một chuyện tốt. Lam Hiên Vũ một lần nữa bay thẳng đến Thăng Long Đài. Trước khi bay vào không trung, thì các chủng tộc xem thi đấu ở hai bên đại lộ long tộc nhìn Lam Hiên Vũ với đôi mắt khác ngày thường. Ngoài sự tán thưởng đơn thuần thì còn có một chút gì đó khác nữa. Ngoài ra Lam Hiên Vũ còn cảm nhận được ánh mắt của những cường giả long tộc. Danh hiệu Kim Long công chúa này của Lam Hiên Vũ ngày càng được người ta chú ý. Khi họ đến khu nghỉ ngơi ở khu thi đấu số 3, thì trong khu nghỉ ngơi thì đã ít đi một thân ảnh to lớn như trước đó. Điều này làm cho những tuyển thủ cùng khu thi đấu bất giác cảm thấy e ngại. Ánh mắt của Lam Hiên Vũ nhìn sang tên tuyển thủ cùng nhóm mà hiện tại là người có thân hình to lớn nhất. Tên tuyển thủ này là đối thủ hôm nay của Lam Hiên Vũ. Một tên thượng vị long tộc không thể hóa thành hình người. Tên thượng vị long tộc này toàn thân mọc lớp vảy màu bạc. Thân thể dài trên 30 mét, toàn thân phát ra ánh sáng bạc nhàn nhạt. Tên thượng vị long tộc này tự nhiên cũng sẽ cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình. Bất chợt nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Khi ánh mắt hắn nhìn thấy Lam Hiên Vũ thì thân thể hắn có một sự chấn động nhẹ một chút. Hắn há miệng ra dường như lộ ra nụ cười gượng gạo với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ thu ánh mắt của mình lại, không tiếp tục để ý đến hắn nữa. Sự bình phẩm của Hoàng Nguyên Lãng đối với hắn là xếp thứ 3 từ dưới đếm lên. Thế nên chẳng có gì phải để ý đến hắn cả. Trong lúc các tuyển thủ lần lượt đến Thăng Long Đài, thì cánh cửa ánh sáng bạc lại một lần nữa hiện ra. Từng người một từ trong đó bước ra, cột ánh sáng long lực lại một lần nữa dâng lên. Long khí cuộn trào, rõ ràng đây là lợi ích mà những cường giả thần cấp đem lại. Sau khi những cường giả thần cấp long tộc bình thường xuất hiện, thì một thân ảnh quen thuộc từ trong cánh cửa ánh sáng bạc bước ra. Sự có mặt của Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan thì mọi người có mặt đều cúi người cung kính. Những cường giả long tộc trên cột ánh sáng long lực của mình cũng đứng dậy hành lễ với La Lan. Cột ánh sáng long lực cực lớn dâng lên, nâng thân thể của La Lan lên không trung với độ cao trên 50 mét. Ánh mắt của La Lan luôn nhìn về phía của Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nhìn sang phía của La Lan sau đó hành lễ với hắn. Chính vào lúc này, trong cánh cửa ánh sáng bạc đó lại xuất hiện một thân ảnh nữa bước ra. Những cường giả long tộc có mặt ở Thăng Long Đài đều đứng dậy một lần nữa. Long kỵ sĩ, lại là một vị long kỵ sĩ nữa. Ánh sáng xanh lượn lờ khắp thân thể của vị long kỵ sĩ này. Hắn nhìn có vẻ rất trẻ trung, tướng mạo anh tuấn, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười ôn hòa. Vị long kỵ sĩ này là một người mà không nghiêm túc nhất trong các long kỵ sĩ mà Lam Hiên Vũ từng gặp. Hắn ta rất tùy ý vẫy tay chào mọi người có mặt nơi đây. Sau đó dừng ở vị trí phía sau La Lan một chút. Dưới chân ánh sáng xanh từ từ dâng lên. Cột ánh sáng long lực nâng thân thể hắn lên. Rất nhanh sau đó đã đến được độ cao của La Lan nhưng chỉ là hơi thấp hơn một chút. La Lan xoay người sang nhìn hắn, hai người cùng cười với nhau cùng gật đầu chào nhau. Có thể thấy được quan hệ của hai người họ tương đối hòa hợp. Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc nói nhỏ vào tai Lam Hiên Vũ. Đây không biết là vị long kỵ sĩ nào. Chắc không có xếp hạng cao bằng Mặc Khủng Long kỵ sĩ đâu. Không đợi Lam Hiên Vũ trả lời thì tên ảnh long Lâm Trạch Huyền đứng bên cạnh đã đưa ra đáp án. Đó là Ngạo Thiên Long kỵ sĩ. Hắn là long kỵ sĩ vừa là thành chủ của Ngạo Thiên Thành. Là một trong rất ít người vừa là long kỵ sĩ vừa là thành chủ. Trong 18 vị long kỵ sĩ thì tuổi tác của hắn là nhỏ nhất. Đương nhiên cũng không phải là nhỏ theo kiểu dựa vào vẻ bề ngoài như vậy. Điều quan trọng hơn là hắn là lão sư của tên Từ Ngôn Mạc. Mà Từ Ngôn Mạc là tuyển thủ hạt giống trong nhóm của Lam Hiên Vũ. Cột ánh sáng long lực của Ngạo Thiên Long kỵ sĩ có màu xanh. So với màu xanh của Mặc Khủng Long kỵ sĩ thì rõ ràng nhạt hơn một chút. Có thể thấy được hắn cố ý để cột ánh sáng long lực của mình thấp hơn vài phần so với của Mặc Khủng Long kỵ sĩ, để biểu thị sự tôn trọng đối với La Lan. Nhưng thực tế mà nói thì thứ hạng của hắn lại xếp trên hạng của Mặc Khủng Long kỵ sĩ. Trong 18 vị Long kỵ sĩ thì Long Triều Dương xếp thứ 6. Tư cách của La Lan so với Long Triều Dương thì lớn hơn. Nhưng mà Long Triều Dương từng nhận ân huệ của La Lan. Cho nên khi có mặt La Lan thì Long Triều Dương luôn có phần khiêm tốn. Một ánh mắt bỗng nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lập tức Lam Hiên Vũ cảm giác áp lực tăng lên gấp mấy lần. Không cần ngước đầu lên nhìn thì Lam Hiên Vũ cũng biết được đó chính là Ngạo Thiên Long kỵ sĩ đang nhìn về phía mình. Không cần hỏi cũng biết được. Nhất định là sau khi tên Từ Ngôn Mặc về hồi báo cho lão sư của hắn biết những tình hình có liên quan đến bản thân mình. Không ngờ hôm nay hắn lại dẫn lão sư của hắn đến. Hắn đến để quan sát mình sao? Từ Ngôn Mặc sớm đã cúi người hành lễ với lão sư của hắn là Ngạo Thiên Long kỵ sĩ. Long Triều Dương mỉm cười vẫy tay với hắn. Bản thân Ngạo Thiên Long kỵ sĩ không có hậu duệ. Con cháu thậm chí là cả một nửa của mình cũng không có. Điều này trong số nhiều Long kỵ sĩ thì thật sự rất hiếm thấy. Từ Ngôn Mặc được hắn xem như là con nối dõi, quan hệ mật thiết giữa hai người thì không cần phải nói. Cột ánh sáng long lực của hai long kỵ sĩ phát ra nguồn long khí vô cùng dày đặc hơn nhiều so với ngày đầu tiên. Chỉ có điều hôm nay La Lan không có giúp Lam Hiên Vũ dẫn dắt long khí. Dẫn dắt một lần là phần thưởng, dẫn dắt quá nhiều thì sẽ làm trái với địa vị cao quý của long kỵ sĩ. Lúc này Lam Hiên Vũ với dáng vẻ điềm tĩnh, trên thực tế trái lại đang cố gắng hấp thu long khí. Chuyển hóa long khí thành long lực dạng lỏng để dự trữ lại. Cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có được. Nếu như Long kỵ sĩ mỗi ngày đều đến xem thi đấu vậy thì tốt nhất rồi. Một vị trung niên từ cột ánh sáng long lực nhảy xuống. Cột sáng long lực của người này rất cao, cao khoảng 20 mét. Hắn là một cường giả cấp chân thần. Thế hệ thanh niên long tộc tham gia thi đấu đều vội vàng đứng dậy, cung kính hướng nhìn về phía hắn. Ánh mắt của vị cường giả cấp chân thần này hướng về khu thi đấu số 3, trầm tĩnh nói. Trước khi bắt đầu vòng thứ 3, ta có một việc cần tuyên bố. Trận thi đấu ngày hôm qua, thiếu tú của khu thi đấu số 3 đã tử vong. Thông qua tổ thẩm lý phán xét đưa ra kết quả trong cuộc chiến đấu giữa Lam và thiếu tú. Vì nguyên nhân do uy hiếp đến tính mạng toàn lực phản kích dẫn đến tử vong. Nay đặc biệt thông báo đến toàn tộc, phê bình một lần, nghiêm khắc cảnh cáo. Nếu như còn tái phạm sẽ tước bỏ tư cách dự thi thăng long đại tái. Mọi việc sẽ do phong long thành xử lý. Đồng thời nhắc nhở các vị, trong quá trình thi đấu, đối thủ mà các người phải đối mặt đều là tộc nhân của bản thân. Hữu nghị là thứ nhất, thi đấu là thứ hai, không được có xảy ra thương vong nữa. Nghe xong kết quả xử lý mà vị cường giả cấp chân thần này tuyên bố, người tham gia trên thăng long đài đều lập tức có chút hỗn loạn, nghị luận sôi nổi. Tuy rằng mọi người đều biết, ở Thiên Long Tinh vì một trung vị long tộc mà xử phạt nghiêm khắc một thượng vị long tộc là không thể xảy ra. Nhưng nghe kết quả như thế này, thì trong lòng mọi người vẫn có chút gì đó không được công bằng. Đặc biệt là người tham gia thi đấu trong khu thi đấu số 3, sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Chỉ có Từ Ngôn Mặc là sắc mặt vẫn như bình thường. Khi hắn thỉnh thoảng nhìn sang phía của Lam Hiên Vũ, thì trong lòng chỉ có một cảm giác hưng phấn. Đối thủ mạnh mẽ mới là lý do làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Cũng mới chính là điều mà hắn muốn đối mặt. Lam Hiên Vũ hướng về phía tên cường giả cấp chân thần hành lễ, không có nói gì thêm. Trên thực tế Lam Hiên Vũ cũng không cần thiết phải nói gì. Người sáng suốt thì có thể nhìn thấy được vì sao hôm nay Mặc Khủng Long kỵ sĩ lại đến. Có La Lan trấn áp tình hình, thì dù cho Ngạo Thiên Long kỵ sĩ người mà xếp thứ hạng cao hơn hắn, cũng chủ động đứng phía sau hắn không nói gì. Vậy thì còn ai dám nói gì, tôn nghiêm của Long kỵ sĩ không dễ xúc phạm. Bắt đầu thi đấu đi. Giọng La Lan từ trên cột ánh sáng long lực truyền xuống. Vị cường giả cấp chân thần đó xoay người sang nhìn về phía La Lan và Long Triều Dương hành lễ. Vâng. Vòng thi đấu thứ 3. Khu thi đấu số 1, Đằng Hiểu Bằng với Diêu Dịch Thành. Khu thi đấu số 2, Lâm Đằng Việt với Lâm Kinh Thần. Khu thi đấu số 3, Lam với Châu Ức Trình. Khu thi đấu số 4. Ở khu thi đấu số 3, Lam vẫn là người đầu tiên thi đấu. So với 2 ngày trước Lam Hiên Vũ có một chút thay đổi. Tốc độ bước đi rõ ràng là chậm hơn so với trước. Nhưng trong quá trình bước đi đó khí tức trên người Lam Hiên Vũ vẫn liên tục gia tăng. Tiếng long ngâm thấp trầm cứ lượn vòng quanh thân thể của Lam Hiên Vũ. Mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng, quang ảnh hình rồng màu vàng nhàn nhạt tung bay xung quanh thân thể Lam Hiên Vũ. Điều đáng sợ hơn là từng bước chân của Lam Hiên Vũ xuất hiện vòng ánh sáng màu vàng kim theo đó mà hiện lên. Khí tức hung hãn vô cùng lan tỏa ra như một hung thú đang từ từ chui ra vậy. Lam Hiên Vũ đi vào đấu trường, từ từ xoay người qua đối mặt với Châu Ức Trình. Người mà toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu bạc đang nơm nớp lo sợ đi phía sau Lam Hiên Vũ. Ánh mắt của Châu Ức Trình đờ ra, theo phản ứng bản năng hắn dừng lại. Khi hắn lấy hết dũng khí bước lên khu thi đấu số 3, thì lập tức hắn cảm thấy luồng khí tức khủng khiếp từ trên người Lam Hiên Vũ. Những quang hoàn màu vàng kim lan rộng ra bên ngoài. Bên tai hắn toàn vang vọng những tiếng long ngâm đầy hung hãn. Người trước mặt hắn chính là vừa mới bị cảnh cáo về việc giết chết đồng tộc. Nhưng mà việc đó dường như không ảnh hưởng đến khí thế của hắn. Hơn nữa khí tức hung hãn đó không biết cường đại hơn trước gấp bao nhiêu lần. Châu Ức Trình còn thấy được rõ ràng, lớp vảy màu vàng hiện lên trên người Lam Hiên Vũ đang chấn động nhẹ, giống như sự chấn động của hai ngày trước vậy. Nhìn thấy đối thủ như vậy, Châu Ức Trình có cảm giác muốn khóc thét ngay lập tức. Quá hung hãn rồi, không phải vừa mới bị cảnh cáo không được giết đồng tộc sao? Tại sao hắn lại còn mãnh liệt hơn trước nữa chứ? Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao ta lại xui xẻo như thế chứ? Vận may của Châu Ức Trình thật sự không tốt. Gia tộc của hắn xếp thứ hai từ dưới đếm lên. Trong tất cả các gia tộc Long tộc, hắn cũng không phải là tuyển thủ quan trọng của gia tộc trong cuộc thi lần này. Có thể vào được vòng thi đấu vòng tròn thì thật ra hắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Trong hai trận đấu cùng nhóm trước đó, không có ngoại lệ nào, hắn đều thua đối thủ của mình. Sự bình luận của Hoàng Nguyên Lãng đối với hắn rất đơn giản. Đó là nhát như thỏ đế, sùng bái an toàn là số một. Đối mặt với đối thủ như thế nào thì dùng chiến thuật như thế ấy. Rõ ràng làm như vậy thì có chút uy hiếp đối với đối thủ lần này. Giờ phút này, Lam Hiên Vũ phóng thích lĩnh vực kim long cuồng bạo. Khiến cho khí tức toàn thân thể hiện ra trạng thái hung hãn nhất. Phát ra áp lực khủng khiếp của kim long vương. Châu Ức Trình quả nhiên bị ảnh hưởng cực lớn. Tay phải của Lam Hiên Vũ giơ lên, long thương vào tay. Con người trong đôi mắt đột nhiên trở nên to lên nhìn chằm chằm vào đối thủ. Cuộc thi bắt đầu. Vị cường giả cấp chân thần đó tuyên bố. 10 trận đấu đều đồng loạt tiến hành. Ngang lên một tiếng. Lam Hiên Vũ ngẩng mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Khí thế trước đó theo tiếng long ngâm đạt đến cực hạn. Có thể thấy rõ ràng không gian xung quanh Lam Hiên Vũ bị méo mó, do khí thế gia tăng và sự ngưng tụ của sức mạnh. Lam Hiên Vũ bước mạnh chân trái, hàng nghìn đạo kim quang ngay lập tức từ long thương phát ra. Chiêu thức này chính là chiêu thức đã dùng ngày hôm qua. Chiêu thức đó chính là thiên phu sở chỉ. Lam Hiên Vũ vốn đã sớm nắm bắt được tinh túy của chiêu thức này. Phối hợp với long thần chấn thì uy lực khỏi nói là mạnh phải biết. Cho nên hôm qua chỉ cần một chiêu là tất thắng. Nhìn thấy ánh mắt hung hãn của Lam Hiên Vũ. Cảm nhận được khí tức khủng khiếp và thương pháp giống hệt như hôm qua. Trong lòng Châu Ức Trình lập tức tan vỡ sụp đổ. Từ lúc vừa mới bắt đầu thì hắn đã biết bản thân không thể nào là đối thủ của Lam Hiên Vũ. Càng quan trọng hơn là chiến đấu với người này không phải là để rèn luyện, mà là có khả năng mất mạng. Hắn vẫn chưa muốn chết. Châu Ức Trình kêu gào lên ba chữ. Tôi nhận thua. Ánh sáng bạc toàn thân tỏa ra nhanh chóng co lại thành một khối. Hàng nghìn vạn đạo kim quang ngưng tụ thành một điểm, nhưng trái lại long thương lại hất lên phía trên. Kim quang lướt qua mang theo âm thanh chói tai, cuối cùng tan biến trên màn chắn phòng hộ. Lam Hiên Vũ thu long thương lại không có nói gì trực tiếp đi ra khỏi đấu trường. Thân thể Châu Ức Trình run rẩy một hồi lâu. Cảm nhận được bản thân không có bị một vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm. Xuỵt lên một tiếng. Không biết từ đâu vang lên âm thanh xuỵt này, rất nhanh âm thanh vang lên bốn phía. Mất mặt quá, thật sự quá mất mặt. Tên Châu Ức Trình này đang làm cái gì thế? Vì sợ sệt mà đầu hàng nhận thua thì trong lịch sử của Thăng Long Đại Tái là điều hiếm thấy. Những người vào được đến vòng này đều là những tinh anh trong thế hệ thanh niên long tộc. Đột nhiên xuất hiện một tên vì sợ sệt mà nhận thua. Quả thật là con sâu làm dầu nổi canh mà. Vị trọng tài cấp chân thần trong cuộc thi cảm thấy thật sự không thể hiểu nổi. Thật sự quá mất mặt mà. Cần phải biết là cuộc thi đấu Thăng Long Đại Tái này sẽ phát trực tiếp toàn thiên long tinh. Sự biểu hiện của Kim Long công chúa sớm đã trở thành tiêu điểm của sự quan tâm. Lần này Lam Hiên Vũ rõ ràng đã nương tay không có công kích đối thủ. Điều này có thể khiến người ta nói gì bây giờ? Nói do Lam thể hiện khí tức kinh người nên đã hù dọa được đối thủ sao? Nếu vậy thì chỉ trách ý chí chiến đấu của đối thủ không đủ, nhát gan. Đã vào được đến phần thi đấu này mà còn nhận thua thật sự quá mất mặt. Bản thân Lam Hiên Vũ cũng chẳng biết nói gì. Chẳng qua là muốn hù dọa đối phương. Chỉ là lợi dụng đặc điểm nhát gan của đối thủ để dễ cho việc áp chế đối thủ mà thôi. Dựa theo chiến thuật, tác dụng của Lam Hiên Vũ là làm bước đệm hỗ trợ cho Bạch Tú Tú. Nhưng không ai ngờ rằng là tên Châu Ức Trình này hoàn toàn không theo lẽ thường, lại vừa mới bước lên đấu trường đã nhận thua. Việc này không giống với Nghiêm Trình trong trận thi đấu lúc ban đầu. Nghiêm Trình có thể nói là vui vẻ thành khẩn nhận Lam Hiên Vũ làm chủ nhân. Nhưng còn tên Châu Ức Trình này là thượng vị long tộc, làm như vậy thật sự là làm mất mặt thượng vị long tộc quá. Nhất thời giới cao tầng của long tộc đang xem thi đấu. Một số có khí tức không ổn định, cột ánh sáng long lực xuất hiện chao đảo. Qua đó có thể thấy được việc tên Châu Ức Trình nhận thua có ảnh hưởng lớn đến mức nào. Sau đó Châu Ức Trình đi ra khỏi đấu trường, hắn biết mình đã gây ra họa. Hắn cúi đầu không dám ngẩng đầu lên và sau đó đi vào một góc. Âm thanh vang lên cả đấu trường. Trước đó những thượng vị long tộc có ý chống đối với Lam Hiên Vũ thì lần này đã bớt nhìn bằng ánh mắt căm thù nữa. So với hành vi của Lam Hiên Vũ thì việc sợ sệt chủ động nhận thua thật sự là đáng căm phẫn hơn nhiều. Lam Hiên Vũ cũng bất lực trở về chỗ của Bạch Tú Tú. Hai người ngồi xuống tại chỗ. Đối thủ của Bạch Tú Tú hôm nay không có mặt nên trực tiếp giành chiến thắng, căn bản không cần phải thi đấu. Lam Hiên Vũ có chút bất lực nói với Bạch Tú Tú. Ta cũng không muốn như thế. Ngươi đã hù dọa tiểu bằng hữu rồi, thật không nên chút nào. Lam Hiên Vũ nhăn mày nói. Vậy còn ngày mai? Bạch Tú Tú hừ một tiếng nói. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không thể chiến thắng được đối thủ như vậy sao? Lam Hiên Vũ lập tức cười, đưa ngón tay cái hướng lên trên về phía Bạch Tú Tú. Sau đó yên tâm bắt đầu hấp thu long khí. Trên cột ánh sáng long lực cực lớn, sắc mặt của Mặc Khủng Long kỵ sĩ u ám. Hắn xoay người sang Ngạo Thiên Long kỵ sĩ Long Triều Dương nói. Đây chính là tinh anh của chúng ta sao? Ngay cả một chút ý chí chiến đấu cũng không có. Thời đại hòa bình đối với họ có phải là quá lâu rồi không? Như hắn mà đối mặt với chiến đội của Liên bang Đấu La thì chẳng phải là sợ đến nỗi tay chân rụng rời rồi còn gì. Nụ cười trên mặt của Long Triều Dương lập tức biến mất, nhăn mặt nói. Thật không ngờ lại có một tên thượng vị long tộc như vậy, mặt mũi của thượng vị long tộc đều bị mất hết rồi. La Lan thúc thúc, ta cảm thấy nên trừng phạt nặng hắn. Thượng vị long tộc như vậy thì làm sao có tư cách tham gia thăng long đại tái, thậm chí không xứng làm long tộc. Bản thân La Lan gật đầu đồng ý, ánh mắt nhìn sang tên rùa rụt đầu châu ức Trình giận dữ hừ một tiếng. Sau đó vẫy tay phải, lập tức một luồng long lực dâng nhưng lên chỉ nhắm vào một góc nơi châu ức Trình đang đứng. Châu ức Trình cảm thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ vô cùng quấn lấy thân thể mình. Trong phút chốc trời đất quay cuồng thì hắn đã bị ném bay ra khỏi thăng long đài. Âm thanh xuýt dừng lại, tiếng long ngâm lập tức vang dội cả thăng long đài. Ngay cả những tuyển thủ đang thi đấu cũng phát ra tiếng gầm phẫn nộ cực lớn, nhằm giải tỏa sự phẫn nộ và bất mãn trong lòng. Châu ức Trình lăn lộn rớt xuống đất, khó khăn lắm mới dựa vào đôi cánh khống chế được thân thể của bản thân. Hắn muốn nói, ta có thể làm gì được? Ta cũng rất bất lực, ta không muốn chết, như vậy thì có gì là sai? Hừ, không cho tham gia thì không tham gia. An toàn là số một, vẫn là an toàn là tốt nhất. Châu ức Trình vẫn không hề cảm thấy mình làm sai điều gì cả. Mạng thì chỉ có một mà thôi, rồng thì cũng chỉ sống có một lần. So với tên chết trận ngày hôm qua thì bản thân hắn tự cảm thấy may mắn. Cùng lắm là ẩn núp một thời gian, địa vị của thượng vị long tộc vẫn sẽ không thay đổi, bản thân vẫn có thể sống tốt. Mỗi loại rồng có một suy nghĩ khác nhau, Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú sau khi đoán được suy nghĩ của Châu ức Trình xong thì đều bất giác có một chút lấy làm lạ. Lam Hiên Vũ không chịu được quay sang Bạch Tú Tú nói. Sao ta cứ cảm thấy, thần may mắn cứ luôn đứng về phía muội. Bạch Tú Tú bất giác cười, hiển nhiên đối thủ ngày mai mà Bạch Tú Tú phải đối mặt cũng không còn nữa. Nàng ta cũng rất bất lực, ai có thể nghĩ được sẽ xảy ra tình trạng như thế chứ. Dường như chẳng tốn chút sức lực nào cũng đã thắng 3 thua 1. Tuy rằng Bạch Tú Tú cũng có một trận nhận thua, nhưng tuyệt đối không phải tự cho rằng bản thân sợ chiến đấu mà nhận thua. Suy cho cùng, đối thủ không giống nhau. Đó là chiến thuật chứ không phải vì sợ khí thế của đối thủ mà nhận thua. Việc nhận thua so với tên Châu ức Trình hoàn toàn không giống nhau. Châu ức Trình có chiến thuật gì? Hai trận đấu trước đó vốn dĩ là đã thua rồi. Việc hắn nhận thua rõ ràng là vì trạng thái sợ chết của hắn. Hơn nữa, ở nơi đây nữ giới, đặc biệt là nữ giới xinh đẹp thì vốn dĩ rất dễ được đồng tình. Bây giờ thứ hạng của Bạch Tú Tú trong nhóm thi đấu thứ 3 là nằm top đầu. Hầu như là giống với tình hình của mấy ngày trước, trận thi đấu ở khu thi đấu số 3 vẫn diễn ra rất nhanh và cũng kết thúc rất nhanh. Vòng thi đấu thứ 3 kết thúc, Lam Hiên Vũ với thành tích 3 trận toàn thắng cùng với Từ Ngôn Mặc đồng xếp thứ nhất trong khu thi đấu số 3. Tuy rằng chỉ mới thi đấu có 3 vòng, vẫn chưa biết tình hình phía sau sẽ như thế nào. Hơn nữa đối thủ mà họ phải đối mặt đều tương đối yếu. Nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng, trong nhóm này đối thủ cạnh tranh lớn nhất thì cũng chỉ có 3 người họ mà thôi. Vận may của Bạch Tú Tú không phải chỉ một mình Lam Hiên Vũ nói. Danh xưng nữ thần may mắn đã đến tai của hai vị long kỵ sĩ. Long lực hôm nay mà Lam Hiên Vũ hấp thu đặc biệt rất đầy đủ. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Sau khi thi đấu kết thúc, Lam Hiên Vũ nhanh chóng đi hỗ trợ cho đồng đội tu luyện. Trong thời gian 2 ngày, tất cả các thành viên trong Tam Thập Tam Thiên Dực đều tập hợp lại chỗ của Thụ Lão. Những người mà ngày hôm qua đã tu luyện qua rồi thì hôm nay tiếp tục củng cố. Những người mà chưa tiến hành tu luyện long lực luyện thể thì sẽ thử một lần luyện thể. Sau khi giúp đỡ đồng đội tu luyện hết một vòng thì Lam Hiên Vũ trở về tự mình tu luyện. 3 trận đầu của phần thi vòng tròn của Thăng Long Đại Tái, không còn nghi ngờ gì diễn ra rất thuận lợi. Bạch Tú Tú trận thứ 4 vẫn không chiến mà thắng. Đối với Lam Hiên Vũ mà nói thì sự khiêu chiến thật sự sẽ bắt đầu từ trận thi đấu thứ 4. Tiếp theo sau đó đối thủ mà Lam Hiên Vũ sẽ phải đối mặt đều là những cường giả trong thượng vị long tộc. Tình hình của Bạch Tú Tú tốt hơn của Lam Hiên Vũ một chút, 4 trận đấu trước thì thắng 3 thua 1. Đối thủ ở vòng cuối cùng sẽ là Lam Hiên Vũ. Nếu như ở những trận đấu phía trước Lam Hiên Vũ đều thuận lợi thì trận cuối cùng sẽ nhường cho Bạch Tú Tú thắng. Vậy thì Bạch Tú Tú sẽ được 4 thắng 1 thua. Bạch Tú Tú chỉ cần cố gắng thêm 2 trận thắng nữa, dựa vào thành tích của top 3 mà được lọt vào vòng tiếp theo. Điều khiến cho Lam Hiên Vũ cảm thấy bất lực chính là khi trận thi đấu thứ 4 sắp bắt đầu, nhưng không có thấy một vị Long Kỵ sĩ nào xuất hiện cả. Cũng giống như vòng thi đấu thứ 2, vòng thi đấu thứ 4 này chỉ có một số cường giả của các gia tộc đến xem thi đấu. Hôm hay Lam Hiên Vũ không bổ sung đủ nguồn long khí, Hoàng Nguyên Lãng trong trận thi đấu thứ 3 thì vẫn đã thua đối thủ của mình. Hiện tại hắn được 1 thắng 2 thua, tự bản thân của hắn cũng không có hy vọng gì. Hoàng Đạo Kỳ vốn dĩ không có ôm hy vọng gì ở đứa con trai này, nhưng cũng không có trách mắng gì hắn, chỉ là dặn dò hắn làm tốt công việc hậu cần cho Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú. Trên thăng long đài, trận thi đấu thứ 4 sắp bắt đầu. Lam Hiên Vũ đứng ngay tại chỗ cúi đầu nhìn mặt đất phía dưới chân của mình. Suy xét xem hôm nay không có long kỵ sĩ đến năng lượng chắc chắn không đủ. Vậy thì trong quá trình chiến đấu phải làm sao mới có thể đạt được sự phản ứng ngược lại của thăng long trụ đây? Trong lúc suy nghĩ thì bên tai vang lên âm thanh. Xin chào, Kim Long công chúa. Lam Hiên Vũ vô thức ngẩng đầu lên. Một thanh niên đang đứng trước mặt cách đó không xa, gương mặt mang theo nụ cười. Cuộc thi đã tiến hành được vài ngày rồi, Lam Hiên Vũ đương nhiên nhận ra tên thanh niên này. Giờ khắc này tên mà xuất hiện trước mắt, chính là đối thủ mà bản thân phải đối mặt. Xin chào. Lam Hiên Vũ đáp lại, vừa nói vừa thăm dò tên thanh niên trước mặt. Tên này trong khu thi đấu số 3 thì thuộc dạng không nổi bật. Tướng mạo bình thường nhìn có vẻ thật thà chất phác. Thân thể có chút mập mạp, miệng thì luôn tươi cười làm cho người khác luôn có một cảm giác rất thật thà. Hôm nay do Lam Hiên Vũ vội vàng hấp thu long khí, cho nên không có cố ý quan sát cuộc thi của những người khác. Lam Hiên Vũ chỉ cần biết, tên trước mặt này tên là Đường Ngạn Hiên. Trong trận thi đấu trước đó đạt được thành tích 2 thắng 1 thua. Trận thua đó chính là thua do Tử Ngôn Mạc. Trong tư liệu mà Hoàng Nguyên Lãng đưa ra thì tên mập trông không có vẻ gì nổi bật này, lại là một đối thủ đáng được chú ý. Gia thế long tộc của hắn có chút quan hệ thông gia với hoàng gia của Phong Long Thành. Ngoài hoàng gia ra thì còn có một gia tộc khác cũng có sở trường về thổ thuộc tính. Đương nhiên, gia tộc của hắn về thực lực không thể nào so bì được với hoàng gia. Trong gia tộc, Đường Ngạn Hiên không phải là con trai trưởng. Đường Ngạn Hiên nhìn về phía Lam Hiên Vũ cười ha ha. Đôi mắt Lam Hiên Vũ hơi khép lại với dáng vẻ lạnh lùng không để ý đến hắn nữa. Rất nhanh mọi người đều đến đủ, do cường giả thần cấp chủ trì trận đấu. Bước vào khu thi đấu số 3, Lam Hiên Vũ nhìn chằm chằm vào đối thủ trước mặt. Đường Ngạn Hiên vẫn với nét mặt cười của mình, dường như không có lo lắng điều gì. Cuộc thi bắt đầu. Theo tiếng hạ lệnh của trọng tài thì vòng thi thứ 4 trên thăng long đài chính thức bắt đầu. Do biểu hiện của những trận đấu phía trước, Lam Hiên Vũ vẫn là tiêu điểm mà quần chúng quan tâm. Ngoài những người tham gia thi đấu ở các khu khác, những người thi đấu còn lại thì đều nhìn về phía này. Trương Lương Duệ Hiểu lúc này không có thi đấu, đang đứng bên cạnh Tề Thiên Long cười nói. Lam gặp phải tên mập Đường Ngạn Hiên này, đúng là có chút thú vị. Không biết thủ đoạn tấn công của nàng ta có thể phá vỡ lớp vỏ cứng của tên mập đó không? Tên mập này thật sự khó đối phó. Tề Thiên Long không có trả lời, hắn cũng là đã chiến thắng 3 trận, xếp thứ hạng cao trong nhóm. Trận đấu thứ nhất hôm nay hắn cũng đặc biệt quan tâm đến biểu hiện của Lam. Tuy rằng 3 trận trước đó Lam cũng chiến thắng, nhưng đối thủ mà nàng đối mặt đều là thực lực yếu kém. Còn có kẻ nhát gan bị hù dọa nhận thua nữa. Từ khi mới bắt đầu thi đấu thì lần này nàng mới được xem như thật sự đối mặt với cường giả trong long tộc. Trận đấu như thế này mới nhìn thấy được nàng có thực lực như thế nào. Có đáng để trở thành đối thủ cạnh tranh của mình hay không? Những ngày này, tất cả mọi người đều đang nghiên cứu đối thủ. Liên quan đến tư liệu về Lam tự nhiên cũng sẽ được thu thập ngày càng nhiều. Đặc biệt là phương thức chiến đấu. Nàng là tinh anh trong thượng vị long tộc, có thương pháp hoa lệ mà hiệu quả. Huyết mạch đem lại sự chấn áp đủ mạnh cho đối thủ. Sự vận dụng xuất sắc huyết mạch mạnh mẽ của bản thân. Tuy rằng là nữ nhưng có sở trường về sức mạnh. Đây là những năng lực mà Lam đã thể hiện trong trận đấu trước đây. Còn về việc Lam có những năng lực nào khác nữa, thì cần phải thông qua nhiều trận đấu hơn nữa mới có thể tìm hiểu thêm được. Trong khu thi đấu số 3, theo tiếng hô trận đấu bắt đầu, Đường Ngạn Hiên lập tức trở nên sáng lên. Xung quanh thân thể hắn, hào quang màu vàng giống như ngọn lửa dâng lên. Ngay lập tức có một cảm giác nặng nề trong không khí. Bản thân Lam Hiên Vũ cũng có sở trường về khống chế thổ nguyên tố. Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được thổ nguyên tố trong không khí đang ngưng tụ dồn về phía Đường Ngạn Hiên. Dường như giữa trời và đất có thêm một trung tâm dẫn dắt tất cả thổ nguyên tố. Tuy rằng Lam Hiên Vũ không thể ở trước mặt nhiều cường giả thần cấp như vậy thể hiện khả năng khống chế thổ nguyên tố của mình. Nhưng đối với lực khống chế của đối phương thì Lam Hiên Vũ cảm nhận được rất rõ. Bất luận là lực khống chế thổ nguyên tố thì bản thân nàng không thể nào bằng tên này được. Cần biết là Lam Hiên Vũ còn là người sở hữu năng lực khống chế thổ nguyên tố do huyết mạch Ngân Long Vương đem lại. Thì có thể thấy được rằng về mặt khống chế thổ nguyên tố của tên mập này thâm sâu khó đoán đến mức nào. Hào quang màu vàng dâng lên, đó chính là phát ra trong lúc đang thiêu đốt kịch liệt thổ nguyên tố tạo nên. sự thiêu đốt trong thổ nguyên tố này thậm chí vẫn đang thăng hoa. Tiến vào một cảnh giới khác, sự biến hóa này rất kỳ lạ, làm cho Lam Hiên Vũ có cảm giác như được mở rộng tầm mắt. Thì ra là có thể thao túng thổ nguyên tố như vậy. Lam Hiên Vũ không vội tấn công, chỉ là phóng thích thần long giáp sơn long vương ra ngoài bao phủ toàn thân. Long thương vào tay, từ từ cảm nhận Đường Ngạn Hiên đang khống chế thổ nguyên tố ở đối diện. Đường Ngạn Hiên cảm thấy quái lạ khi mà Lam Hiên Vũ không có chủ động công kích. Từ hai trận thi đấu trước đó cho thấy, dục vọng công kích của Lam cực mạnh. Luôn ngay phút đầu bộc phát công kích mãnh liệt. Hôm nay Lam thay đổi rồi sao, hay là thật sự nương tay với bản thân đây? Trong lúc hào quang màu vàng ở xung quanh thân thể Đường Ngạn Hiên dâng lên, thì thần long giáp màu vàng đất cũng bao phủ toàn thân thể của hắn. Hắn không có sử dụng long thương, trong tay nắm lấy một cái chiến chùy. Đầu chiến chùy rất lớn nhưng tay cầm lại không dài. Trên chiến chùy đó vẫn đang thiêu đốt bởi hào quang màu vàng. Trong phút giây sau đó, Đường Ngạn Hiên chủ động phát động tấn công. Chân trái của hắn bước về trước một bước. Bước này không lớn, chỉ khoảng 1 mét. Nhưng lúc mà chân hắn đạp lên mặt đất thì hào quang trên thân thể hắn đột nhiên lớn hơn gấp chục lần. Oanh lên một tiếng. Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Mặt đất ở khu thi đấu số 3 đều rung động kịch liệt. Hào quang màu vàng dâng lên, sự chấn động khủng khiếp lập tức lan ra khu chiến đấu. Sóng chấn động đó ùn ùn kéo đến căn bản không có cách nào có thể tránh né được. Sức ép cực mạnh khiến cho Lam Hiên Vũ có cảm giác hô hấp khó khăn. Thân thể Đường Ngạn Hiên mượn thế đứng dậy, như một ngôi sao chổi cực lớn xông về phía Lam Hiên Vũ. Sau lưng kéo theo hào quang chói chang, Lam Hiên Vũ cuối cùng hành động rồi, cũng bước lên một bước giống như đối thủ. Đối mặt với sóng chấn động từ chính diện ùa đến, long thương trong tay chỉ về trước đột ngột đâm ra một phát, luồng ánh sáng màu vàng dâng lên, tiếng long ngâm dũng mãnh vang dội từ trong tứ chi và khắp cơ thể. Vòng xoáy huyết mạch xoay chuyển kịch liệt. Trong giây phút này Lam Hiên Vũ dường như cùng với môi trường xung quanh hòa làm một thể. Sóng chấn động lập tức bị đâm xuyên, tách luồng sóng chấn động đó ra làm hai. Sau đó hai luồng sóng chấn động đó theo hướng hai bên thân thể của Lam Hiên Vũ lướt qua, cuối cùng chạm vào màn sáng ở phía sau khu thi đấu. Tạo ra những hào quang giống như những cơn sóng lăn tăn. Trong giây phút kế tiếp, Đường Ngạn Hiên mang thần long giáp cùng với chiến chùy va chạm một cách tàn bạo vào đầu thương của Lam Hiên Vũ. Sự công kích của Đường Ngạn Hiên tính toán rất hợp thời cơ. Ngay vào lúc Lam Hiên Vũ dồn lực đối phó với sóng chấn động ban đầu, vẫn chưa tích lực mới thì hắn đã tấn công tiếp. Nhưng mà sau một thương đó của Lam Hiên Vũ, thì lớp vảy trên người trở nên sáng óng ánh như một chiếc gương phản chiếu. Quang hoàn màu vàng từ dưới chân khuếch tán ra, bắt đầu từ sau lưng, sau đó truyền khắp toàn thân tạo ra sự rung động nhẹ. Sau cùng ngưng tụ lại vào trên tay long thương. Ngay lúc mà đầu nhọn của long thương và chiến chùy va chạm vào nhau, phát ra âm thanh chói tai. Sau đó thân thể của Đường Ngạn Hiên đang ở trên không trung trong phút chốc bỗng dừng lại. Một người ở dưới đất, một người ở trên không. Sau đó hào quang màu vàng trên người của Đường Ngạn Hiên phút chốc bỗng phát nổ. Hóa thành những điểm sáng tung bay khắp nơi. Tiếp theo sau đó hắn lộn vòng về sau. Còn Lam Hiên Vũ đứng tại chỗ giữ nguyên dáng vẻ trước đó của mình. Kim quang trên người rõ ràng nhạt đi vài phần. Nhưng sự dừng lại này chỉ diễn ra trong tích tắc. Tiếp theo sau đó, Lam Hiên Vũ rung long thương trong tay. Hàng nghìn vạn đạo kim quang phát ra, thi triển chiêu thức thiên phu sở chỉ, công kích trực tiếp về đối thủ. Lúc này Đường Ngạn Hiên trong lòng kêu khổ, một kích vừa rồi của hắn đã dùng toàn lực. Nhưng trên đầu thương sắc nhọn đó hắn chỉ cảm thấy, chiến chùy của bản thân dường như đập vào một bức tường đồng vách sắt, khó mà vượt qua được và không làm cho đối thủ lùi nữa bước. Lam Hiên Vũ ngạc nhiên về khả năng khống chế thổ nguyên tố của hắn. Còn hắn ngạc nhiên về sức mạnh của Lam Hiên Vũ. Về mặt sức mạnh, hắn tuyệt đối không thể nào so được với đối phương. Phút giây đó truyền đến sự chấn động khủng khiếp càng làm cho Đường Ngạn Hiên cực kỳ sợ hãi. Hắn cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Lâm Trạch Huyền lại bại trận. Và hiểu được tại sao Thiều Tú lại tử trận. Sóng chấn động khủng khiếp đó mang theo một sức mạnh hủy diệt tàn khốc. Dường như muốn rung nát linh hồn của hắn vậy. Trong sóng chấn động đó tuyệt đối không chỉ thuần túy về sức mạnh. Đây là điều mà Đường Ngạn Hiên suy nghĩ ra vào lúc này. Sóng chấn động của Lam Hiên Vũ phá vỡ từng lớp phòng ngự mà do thổ nguyên tố ngưng tụ lại. Thổ nguyên tố ngưng tụ bao quanh thân thể của hắn, sau đó len lỏi vào thân thể hắn. Vào lúc này Đường Ngạn Hiên thể hiện ra năng lực mạnh mẽ của một thượng vị long tộc. Trong quá trình long thần chấn truyền vào chiến chùy, hắn không chút do dự làm phát nổ lớp phòng ngự mà do thổ nguyên tố ngưng tụ lại thành. Sự phát nổ của hào quang đó không phải là do Lam Hiên Vũ gây ra, mà là do Đường Ngạn Hiên chủ động. Long thần chấn thông qua long thương truyền đến chiến chùy, sau cùng là truyền thẳng vào nội tạng trong thân thể của Đường Ngạn Hiên. Nhưng do Đường Ngạn Hiên dồn hết sức dẫn dắt, sự phát nổ của thổ nguyên tố dựa vào từng lớp phòng ngự. Sau đó dẫn dắt phần lớn sự chấn động trong thân thể dẫn ra ngoài. Cho nên mới có hiện tượng hào quang phát nổ thành những điểm sáng tung bay tứ tung đó. Cho dù là như vậy, hắn cũng không thể nào hóa giải được toàn bộ uy lực của Long Thần Chấn. Trong lúc thân thể của hắn lộn vòng về phía sau đó, hắn hấp thu thổ nguyên tố một cách điên cuồng, sau đó tiếp tục bố trí từng lớp phòng ngự, cố gắng dẫn dắt sóng trận động ra ngoài, cho nên nhìn hắn mới thê thảm như vậy. Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn đã chặn lại được. So với Thiểu Tú và Lâm Trạch Huyền thì thực lực của hắn rõ ràng là cao hơn một cấp bậc. Lam Hiên Vũ thật ra cũng không dễ chịu gì. Sự công kích ban nãy của đối phương với lực xung kích cực mạnh. Một thương của Lam Hiên Vũ gần như là dùng toàn lực trong trạng thái Kim Long Vương. Dựa vào Kim Long bá thể chuyển hóa sự xung kích đó thành sức mạnh của bản thân. Dùng lĩnh vực Kim Long Vương cùng bạo nâng cao hồn lực của bản thân lên cực hạn. Cộng thêm Long Thần Chấn, Lam Hiên Vũ chính là hy vọng thông qua một thương này có thể đánh bại được đối thủ. Người khống chế thổ nguyên tố tất nhiên là giỏi về phòng ngự. Điểm này không còn nghi ngờ gì cả. Cách tốt nhất để phá vỡ phòng ngự của đối phương chính là dùng toàn lực công kích. Nhưng sự phòng ngự của đối thủ mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Lớp phòng ngự bằng hào quang màu vàng đó vượt xa hơn nhiều so với sự phòng ngự bằng tường đất, khiên đất. Phòng ngự tầng tầng lớp lớp không ngừng thanh lọc và dẫn dắt Long Thần Chấn ra ngoài. Lúc mà hào quang phát nổ, sóng chấn động của Long Thần Chấn lập tức bị dẫn ra ngoài thân thể, không có phát nổ trong thân thể của Đường Ngạn Hiên. Lúc nãy Lam Hiên Vũ dùng toàn lực thi triển Long Thần Chấn. Trong thời gian ngắn Lam Hiên Vũ không thể tiếp tục thi triển Long Thần Chấn được nữa. Vốn dĩ năng lực bá đạo này chính là giết địch 1000 tự tổn thất 800. Chỉ có điều thân thể của Lam Hiên Vũ có sức chịu đựng vượt xa người thường. Vậy mới có thể thi triển ra được mà không gây tổn thương cho thân thể. Nhưng mà nếu liên tục sử dụng, thân thể có mạnh đến cỡ nào thì cũng là có giới hạn. Long Thần Chấn phát nổ trong thân thể không phải là chuyện đùa. Cho nên sau một lúc dừng đó thì Lam Hiên Vũ lại phát ra một thương tiếp theo. Thương này xem ra uy lực đủ đầy nhưng lại không có kèm theo Long Thần Chấn. Chiến chùy trong tay Đường Ngạn Hiên vung ra, hóa thành tầng tầng lớp lớp chùy ảnh. Giống như mai rùa bảo hộ thân thể của hắn. Âm thanh chói tai không ngừng vang lên. Trên những chùy ảnh không ngừng hiện lên những điểm sáng. Khi mà hàng nghìn vạn đạo kim quang hợp thành một điểm đâm trúng chiến chùy, thì thân thể của Đường Ngạn Hiên như đạn pháo bị hất bay ra. Sau đó va vào trên màn sáng của khu thi đấu số 3. Người xem thi đấu khi quan sát đến đây thì đều bất giác hít một hơi sâu. Gia tộc của Đường Ngạn Hiên trước giờ luôn nổi danh nhờ vào sự phòng ngự mạnh mẽ. Có danh xưng là Long tộc Chi Bích, có nghĩa là bức tường thành của Long tộc. Đường Ngạn Hiên có sức phòng ngự cường đại như vậy, thế mà lại bị sự xung kích của đối thủ đánh bay đi. Sức tấn công này thật sự bá đạo biết bao. Đường Ngạn Hiên tay nắm chiến chùy đang run rẩy lên. Cùng lúc khi mà thân thể bị bay đi thì hào quang lại dâng lên một lần nữa. Nhưng lần này mặt của hắn rõ ràng có chút trắng bệch. Lam Hiên Vũ không có tiếp tục công kích, long thương trong tay chỉ nghiêng xuống đất. Thân thương giải tựa vào phía sau lưng, từng bước tiến về phía đối thủ. Mỗi bước đi một bước thì tiếng long ngâm trên người sẽ lảnh lót thêm vài phần. Khí thế gia tăng, giống như hôm đó đối mặt với tên nhát gan Châu Ức Trình vậy. Bây giờ Đường Ngạn Hiên đã hiểu được một chút tại sao tên đó lại chủ động nhận thua. Khí tức của Lam hiện tại thật sự quá đáng sợ. Mỗi tiếng long ngâm dường như vang dội trong tâm trí hắn. Áp chế huyết mạch của hắn dao động một cách không ổn định. Hào quang màu vàng trên thân thể đều đang run rẩy. Mỗi một bước của Lam Hiên Vũ bước ra thì khí thế cứ theo đó tăng lên. Khi hắn nhìn thấy đôi mắt bắt đầu biến thành màu đỏ, con người bắt đầu dựng lên, thì cảm giác khủng khiếp đó đã khiến cho hắn có chút không thể tự chủ được. Nếu như Lam khi ngay từ lúc đầu của trận thi đấu phóng thích ra khí thế như thế này, thì Đường Ngạn Hiên còn có thể chống đỡ được. Nhưng hắn vừa mới bị chấn thương bởi sự tấn công toàn lực của Long Thần Chấn. Bây giờ thân thể vẫn còn đang run rẩy. Tuy rằng không có bị thương nghiêm trọng, nhưng mà hắn hoàn toàn không biết rằng mình có đỡ được đòn tấn công tiếp theo nữa hay không. Khí thế của đối thủ tích lũy ngày một khủng khiếp. Lần tấn công tiếp theo chắc chắn sẽ uy lực cực mạnh không thể chống đỡ được. Vốn dĩ những tuyển thủ ưu tú cảm thấy rất nhẹ nhàng. Nhưng khi họ nhìn thấy tình hình như thế này thì thần sắc cuối cùng trở nên nặng nề. Lâm Trạch Huyền và Thiều Tú chỉ là trung vị long tộc, thua trận thì không có gì kỳ lạ. Nhưng còn Đường Ngạn Hiên lại là thượng vị long tộc. Mà lại là một thượng vị long có sở trường rất giỏi về phòng ngự. Từ cục diện trước mắt cho thấy thì tình hình của Đường Ngạn Hiên rõ ràng là không được tốt lắm. Người mà quen thuộc với hắn đều biết, hào quang màu vàng đó là vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ được. Và cũng là căn bản của sức chiến đấu của hắn. Kết quả một kích, chỉ là một kích thì hào quang màu vàng đó đã phát nổ. Điều này có thể thấy được, sức mạnh công kích của đối phương mạnh đến nỗi hắn không thể không dùng phương pháp như vậy để ứng phó. Khủng khiếp đến cực hạn, chỉ có thể dùng mấy chữ này để hình dung sự tấn công của Lam. Tình hình bây giờ của Đường Ngạn Hiên đã nói cho tất cả mọi người biết, sự tấn công của Lam mạnh đến mức nào. Cùng va chạm trực diện với nàng thì là một việc hết sức không khôn khéo và sáng suốt. Long thương của Lam Hiên Vũ đang chỉ nghiêng xuống mặt đất. Tất cả tiếng long ngâm đột nhiên biến mất. Ánh mắt với con ngươi đang dựng đứng nhìn chằm chằm về phía Đường Ngạn Hiên. Khi trong khoảng cách còn đến 30 mét thì hắn đột nhiên lên tiếng. Ta nhận thua. Chính ngay tại lúc này, Đường Ngạn Hiên không chút do dự giơ lên chiến chùy của mình, hắn cảm thấy được sóng chấn động trên mũi thương của Lam Hiên Vũ. Làn sóng chấn động chết chóc đó hắn không muốn cảm nhận thêm một chút nào nữa. Phía sau vẫn phải thi đấu tiếp, những trận đấu trước đó cũng xem như thuận lợi. Hắn không muốn trong trận đấu này bị đối thủ làm trọng thương ảnh hưởng đến phần thi phía sau. Trong không trung Lam Hiên Vũ thu lại long thương, sau đó dừng lại. Khi mà khoảng cách với Đường Ngạn Hiên chỉ còn 1 mét, tạo ra một làn gió điên cuồng thổi vào thân thể của hắn. Khí tức huyết mạch rực cháy đó như một ngọn lửa áp chế huyết mạch của hắn. Nếu như trong tình huống đối thủ không nhận thua mà trực tiếp va chạm với nhau, vậy thì có thể sẽ tổn hại đến bản thân Lam Hiên Vũ. Trong lúc vẫn chưa khôi phục triệt để mà tiếp tục thi triển long thần chấn, vậy thì trong thời gian ngắn như vậy chắc chắn sẽ bị trọng thương. Nhưng cũng may là đã hù dọa được tên Đường Ngạn Hiên làm cho hắn chủ động nhận thua. Thông qua trận đấu này Lam Hiên Vũ càng ý thức được thực lực hiện tại của bản thân. Tu vi gia tăng mỗi ngày, điều này làm cho Lam Hiên Vũ cảm thấy có thể đứng vững trong thế hệ thanh niên của Long tộc, trở thành cường giả trong số đó. Long lực luyện thể mang lại lợi ích ngày càng rõ ràng. Quá trình chiến đấu ban nãy Lam Hiên Vũ cố gắng thử truyền long lực vào mặt đất, hy vọng có thể đạt được sự phản hồi của thăng long trụ. Nhưng ngược lại chẳng có phản ứng gì. Hiển nhiên, nguồn long khí hấp thu trên thăng long đài đã không còn đủ để giúp đỡ cho mọi người cùng nhau tu luyện. Chỉ có điều là Lam Hiên Vũ vẫn còn có đường rút, còn có chỗ để xoay sở. Bạch Tú Tú trong vòng này vẫn là không chiến mà thắng, thành tích 3-1. Luận thành tích thì vẫn hơn tên Đường Ngạn Hiên. Hôm nay vận may của Hoàng Nguyên Lãng cũng rất tốt. Hắn gặp được đối thủ có thực lực tương đối yếu trong nhóm. Khổ chiến cả 15 phút miễn cưỡng giành chiến thắng. 2-2, cảm xúc của hắn rõ ràng có một chút chuyển biến tốt. Đối với cuộc thi của những nhóm khác Lam Hiên Vũ không có quá quan tâm đến. Thắng thua trong thi đấu là một chuyện, nhưng việc hấp thu long khí để tu luyện mới là quan trọng hơn. Vòng thi đấu thứ 4 kết thúc, tình thế của các nhóm bắt đầu sáng tỏ. Những tuyển thủ mà 4 trận toàn thắng trong nhóm thì đã thể hiện được năng lực mạnh mẽ của bản thân. Căn bản đều sẽ là những người cạnh tranh nhau để giành hạng nhất. Lam Hiên Vũ dựa vào trận đấu ban nãy đánh bại Đường Ngạn Hiên, đã dùng thực lực chứng minh bản thân. Một lần nữa trở thành nhân vật được mọi người bàn tán. Số lượng những sinh vật chủng tộc khác thích Lam Hiên Vũ thì có xu hướng ngày càng tăng. Suy cho cùng, 2 trận đấu sau này đều ngay vào thời khắc then chốt mà dừng tay lại, không có làm tổn thương đối thủ. Dường như là rất thành khẩn chấp nhận phê bình của cao tầng trong Long tộc. Chiến tích của Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú khiến cho Hoàng Đạo Kỳ rất hưng phấn. Hắn lại kêu Hoàng Nguyên Lãng đưa đến một hộp long tủy nữa để biểu thị sự khích lệ. Điều này khiến cho Hoàng Nguyên Lãng đố kỵ không thôi. Long tủy không có ích gì mấy đối với Lam Hiên Vũ, vì vốn dĩ do huyết mạch đặc biệt. Nhưng long tủy đối với Bạch Tú Tú thì giúp ích rất lớn. Vì tinh thần lực của Tú Tú vẫn chưa đủ mạnh, ngược lại long tinh lại không thích hợp với Tú Tú. Đối với Bạch Tú Tú mà nói thì long tủy tuyệt đối được xem là vật đại bổ. Võ hồn của Bạch Tú Tú hấp thu hồn linh là ma hậu mới xảy ra biến dị. Bản thân huyết mạch không thuần túy là huyết mạch long tộc, mà long tủy chính là giúp thuần hóa huyết mạch. Có được sự hỗ trợ của long tủy thì thể chất của Tú Tú ngày càng tốt, tốc độ gia tăng tu vi ngày càng nhanh. Điều này làm cho Lam Hiên Vũ rất ngưỡng mộ. Bạch Tú Tú luyện thể, dưới sự giúp đỡ của long tủy thì sắp hoàn thành rồi. Một khi luyện thể thành công, Bạch Tú Tú sẽ nhanh chóng bước vào giai đoạn luyện tủy. Dựa theo tốc độ tu luyện bây giờ của Bạch Tú Tú mà tính, thì nếu hoàn thành luyện tủy, tu vi thậm chí có thể đạt đến cấp bậc siêu cấp đấu la. Tốc độ tu luyện như vậy quả thật có thể dùng 2 từ khủng khiếp để hình dung. Cho nên, Lam Hiên Vũ cố ý để tất cả long tủy lại cho Bạch Tú Tú. Bản thân chỉ dùng long lực thể lỏng để tu luyện, hiệu quả cũng rất tốt. Còn về việc luyện tủy của bản thân, sử dụng long tủy đem lại kết quả bình thường. Sau này e rằng cần phải thông qua diệt thần lôi và long lực để tiến hành tu luyện. Nguồn long lực mà bản thân cần vẫn là con số thiên văn. Chỉ có điều, dù là như vậy đi nữa thì Lam Hiên Vũ cũng rất hài lòng với tốc độ tu luyện của bản thân. Long lực luyện thể đối với người có huyết mạch long thần mà nói thì kết quả cực tốt. Lợi ích tốt nhất là, về cơ bản đã giải quyết được vấn đề mà huyết mạch Kim Long Vương và huyết mạch Ngân Long Vương bài xích lẫn nhau. Chỉ cần hoàn thành bước đầu luyện thể, thì Lam Hiên Vũ có thể xem như là bước đầu làm cho huyết mạch long thần thức tỉnh. Sau này sẽ không ngừng củng cố, nâng cao và khiến nó trở nên mạnh mẽ. Lam Hiên Vũ có một loại cảm giác bản thân muốn hoàn thành bước đầu luyện thể. E rằng rất có khả năng phải dựa vào đi vào long giới một chuyến, để thông qua cơ duyên hoàn thành luyện thể. Do vậy, Lam Hiên Vũ ngày càng khát vọng được đi vào long giới. Trận thi đấu thứ 4 kết thúc. Sau khi lấy được long tủy mà Hoàng Nguyên Lãng đem đến, Lam Hiên Vũ lại một lần nữa dẫn Bạch Tú Tú trở về phòng bế quan. Tú Tú, để ta giúp muội thoa long tủy. Lam Hiên Vũ đóng cửa lại, Bạch Tú Tú đi đến phòng thay y phục, vẫn là mặc ngược y phục. Dưới sự giúp đỡ của nguồn long lực và long tủy dồi dào, bản thân Bạch Tú Tú đều cảm thấy rất kinh ngạc với tốc độ tu vi của bản thân. Thật ra Bạch Tú Tú không muốn việc không đánh mà chiến thắng. Tu vi của nàng ta đang được nâng cao, cũng cần phải thông qua chiến đấu để củng cố lại tu vi của bản thân. Bây giờ Bạch Tú Tú cực kỳ khát vọng có được một trận chiến đấu, để cho bản thân có thể nhanh chóng nắm bắt được năng lực của mình. Lam Hiên Vũ giúp Bạch Tú Tú thoa long tủy, dẫn dắt Bạch Tú Tú đi vào trạng thái tu luyện. Sau khi xác nhận không có gì sơ suất, thì mới lặng lẽ mở pháp trận dịch chuyển rời khỏi. Khi mà Lam Hiên Vũ xuất hiện ở nơi trú ngụ của đồng đội, thì mọi người đều đang chờ đợi ở đó. Ánh mắt mọi người nhìn Lam Hiên Vũ vẫn cứ thân thiết như ngày nào. Hiệu quả dùng long lực tu luyện luyện thể theo thời gian thì càng biểu hiện rõ rệt. Thân thể, huyết mạch đều được tăng cường. Năng lượng sinh mệnh dồi dào làm cho tốc độ tu luyện của mọi người gia tăng một cách nhanh chóng. Lam Hiên Vũ nói, hôm nay long lực có chút không đủ, e rằng chỉ miễn cưỡng giúp mọi người luyện thể. Còn chỗ của thụ lão ta sẽ đi giải thích. Vũ Cách đồ đem đến chưa? Đường Vũ Cách gật đầu nói. Lương Phác thông qua rất nhiều con đường để thu thập được vài phần, sau đó đã lập thành một danh sách. Nói xong, Đường Vũ Cách lấy ra một quyển sổ nhỏ đưa cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ mở quyển sổ ra lật tới lật lui rồi gật đầu nói. Sau này mọi tài nguyên mà chúng ta dùng để tu luyện thì đều lấy từ đây ra. Hôm nay tạm hoãn lại việc luyện thể, chúng ta lập tức đi tìm mục tiêu thứ nhất. Xem thu hoạch sẽ như thế nào. Nói xong, tay Lam Hiên Vũ chỉ vào trong quyển sổ nhỏ đó. Trong quyển sổ nhỏ này đều là những bảng biểu. Mỗi bảng biểu đều có tên và giới thiệu một cách đơn giản. Những tư liệu trong đó là Lam Hiên Vũ lập ra những quy tắc. Chỉ là bắt lại những long tộc bại loại, sau đó do Đường Vũ Cách phụ trách thu thập. Họ đến Thiên Long Tinh cũng có một khoảng thời gian không ngắn rồi. Đối với Thiên Long Tinh ngày càng quen thuộc. Thông qua thân phận thương nhân của Lương Pháp, họ thu thập được rất nhiều tư liệu. Những tư liệu này đều là do 5 người Đường Vũ Cách bọn họ phụ trách thu thập, tổng kết, sắp xếp. Họ chuẩn bị sẽ giao cho liên bang sau khi trở về chiến đội. Trong quá trình thu thập tư liệu, họ còn phát hiện ra một tổ chức thần bí trên Thiên Long Tinh. Tổ chức thần bí này có tên là Liên Minh Phản Long Tộc. Không sai, chính là Liên Minh Phản Long Tộc. Tổ chức này do ai khởi phát, do ai thành lập thì không ai biết rõ. Tổ chức này sẽ không định kỳ đưa ra một danh sách liệt kê ra những việc xấu xa của một số sinh vật long tộc. Về phía lãnh đạo ở trên Thiên Long Tinh đã nhận định tổ chức này là tổ chức của những kẻ nổi loạn, phản bội. Đồng thời phát động rất nhiều lực lượng tìm kiếm và tiêu diệt, nhưng trước sau không có thu hoạch gì cả. Tổ chức này rất là kín đáo, mỗi lần đưa ra danh sách đều dùng phương thức không giống nhau. Điều này khiến cho người khác không thể tìm ra manh mối được. Dù cho là những cường giả cấp siêu thần cũng không có cách nào đối phó với tổ chức này. Cuối cùng cũng chỉ còn cách tiêu hủy số danh sách đó. Nhưng mà, nếu mà danh sách đã được đưa ra thì sẽ có lúc lén tuồn ra ngoài. Các chủng tộc mà trong đó căm hận long tộc đều không phải số ít. Dưới sự cố ý khống chế của phía lãnh đạo thì tổ chức này không được nhiều người biết đến. Nhưng rất nhiều lớp cao tầng long tộc đều biết. Lam Hiên Vũ biết được có sự tồn tại của một tổ chức như vậy thì rất là vui mừng. Vì cuối cùng cũng đã tìm được người có thể gánh tội thay. Thế là Lam Hiên Vũ cố ý để cho Lương Phác đi thu thập số danh sách mà tổ chức phản long tộc ban bố, sau đó tổng hợp lại. Trong danh sách mà Liên Minh Phản Long Tộc ban bố thì đều là những sinh vật long tộc với tộc ác cực kỳ nhiều. Làm nhục ức hiếp kẻ yếu là thường thấy nhất. Lừa gạt cưỡng đoạt cũng không phải số ít. Long tộc trước giờ đều xem thường những chủng tộc yếu kém. Trên Thiên Long Tinh chính là như vậy. Nhưng Thiên Long Tinh vẫn tụ tập rất nhiều những chủng tộc sinh vật khác, ở các tinh cầu khác trong tinh hệ Long Mã đến nơi đây. Nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là năng lượng sinh mệnh nơi đây rất dồi dào, rất thích hợp sinh tồn. Tài nguyên phong phú, gần như là lấy không cạn, dùng không hết. Ở Thiên Long Tinh, Long tộc chính là giai cấp quý tộc. Cho nên, giới cao tầng trong Long tộc đối với hành vi lừa gạt cưỡng đoạt của các thành viên Long tộc, đều mắt nhắm mắt mở. Dù cho có trừng phạt những thành viên mà ức hiếp kẻ yếu cũng chỉ là khiển trách một trận. Trừng phạt nặng nhất cũng chỉ là phạt tiền, đây chính là đặc quyền của Long tộc. Danh sách trên tay Lam Hiên Vũ là do 5 người đồng bạn chọn lọc qua. Trên đó hầu như đều là sinh vật long tộc làm nhiều tội ác. Đường Vũ Cách lấy lại quyển sổ nói. Trước mắt, phán đoán có thể hạ thủ thì có 3 mục tiêu. Bọn họ đều ở trong thành phố của họ, cách Thăng Long Thành khá xa. Trong đó có 2 hạ vị long tộc, 1 trung vị long tộc, nguồn gốc tin tức đáng tin cậy. Ngoài tu luyện ra thì họ đều phụ trách thu thập một số tư liệu. Tuy rằng họ không thể như Lam Hiên Vũ có thể dịch chuyển không gian. Nhưng họ có thể thông qua một số phương pháp hiện đại hóa thì họ có thể biết được một số tin tức. Ví dụ như tin tức trong báo, một long tộc nào đó phạm phải tội ác gì đó, ở nơi nào đó đều được họ ghi chép lại. Lam Hiên Vũ nói, vậy thì chúng ta hạ thủ từ 3 tên này, chúng ta xuất phát. Mọi người đều bước vào pháp trận dịch chuyển, sau đó 6 người họ bị dịch chuyển rời khỏi. Hai tiếng đồng hồ sau, Lam Hiên Vũ đưa 5 người họ trở về, giúp họ tiến hành luyện thể huyết mạch chi lực trước. Sau đó mới thông qua pháp trận dịch chuyển đến chỗ của thụ lão giúp đồng đội còn lại tu luyện luyện thể. Hai tên hạ vị long tộc và một tên trung vị long tộc. Dưới sự liên thủ của 6 người, chúng căn bản không có cơ hội trốn thoát được. Sở dĩ 6 người họ dám giết cùng một lúc nhiều tên sinh vật long tộc như vậy, chính là vì bây giờ Lam Hiên Vũ đã có thể ngưng tụ long lực dạng lỏng, hấp thu năng lượng sau đó toàn bộ tích trữ lại. Có danh sách đó, phương thức săn long của họ vẫn giống như trước đây. Chỉ có điều là, long tộc biến mất trong tương lai đều là những long tộc có trong danh sách mà Liên minh Phản Long tộc ban bố ra. Như vậy có thể gán tội cho Liên minh Phản Long tộc. Khi Lam Hiên Vũ tiến hành săn long hoàn toàn không sử dụng phương thức chiến đấu của Kim Long Vương, chuyển sang dùng phương thức chiến đấu của Ngân Long Vương để che giấu thân phận của bản thân. Đối thủ dù cho có trốn thoát được cũng sẽ không liên tưởng đến được. Bây giờ vận mệnh chi hoàn của Lam Hiên Vũ đã dự trữ được 6 thi thể long tộc. Những thi thể này Lam Hiên Vũ sẽ phân ra một phần đưa cho liên bang để nghiên cứu, còn lại đem về đường môn. Những thi thể này là nguyên liệu tốt để chế tạo chiến hạm sinh thái. Sau khi Thăng Long đại tái kết thúc, bất luận là có được vào long giới hay không, thì Lam Hiên Vũ đều phải trở về mẫu tinh một chuyến, đem những thu hoạch này trở về. Điều quan trọng hơn là, muốn chứng minh cho học viện thấy năng lượng sinh mệnh trên Thiên Long Tinh có thể bổ sung cho Vĩnh Hằng Chi Thụ. Từ đó sẽ đạt được nhiều sự ủng hộ hơn nữa của học viện và đường môn. Những vũ khí cấm kỵ của đường môn là Lam Hiên Vũ vẫn nghĩ đến. Trong đó có rất nhiều vũ khí với sức sát thương cực lớn. Tuy rằng không biết để làm gì nhưng sức phá hoại của chúng thật sự không phải tầm thường. Thông qua cuộc chiến lần trước, tinh hệ Long Mã và Liên bang Đấu La đều đã trở lại trạng thái vốn có. Hạm đội của Liên bang Đấu La đã rút khỏi tinh hệ Long Mã, nhưng vẫn bố trí phòng ngự trong vũ trụ. Trong cuộc chiến tranh lần này, có thể nói Liên bang đã được lợi rất nhiều. Nhưng tạm thời sẽ không có hành động gì tiếp nữa. Đặc biệt là thông tin về 18 Long Kỵ Sĩ mà Lam Hiên Vũ truyền về. Đủ để giúp cho Liên bang xem xét kỹ lại một lần nữa toàn thể thực lực của tinh hệ Long Mã. Từ trước mắt cho thấy, Lam Hiên Vũ cho rằng 18 Long Kỵ Sĩ rất có khả năng đều là cường giả cấp siêu thần. Đây là điều rất khủng khiếp. Nếu như thật sự phải trở mặt với tinh hệ Long Mã thì Liên bang hoặc lẽ có thể dựa vào sức mạnh của hạm đội vũ trụ chiến thắng Thiên Long Tinh và Thiên Mã Tinh. Nhưng tất cả các tinh cầu của Liên bang tuyệt đối không chịu đựng nổi. Kết quả sau cùng là lưỡng bại câu thương. Thực lực hai bên chênh lệch quá xa. Nguyên nhân chủ yếu là Liên bang Đấu La không có cấp độ sinh mệnh cao như ở Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh. Chiến tranh sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nhưng nhất định phải trong trạng thái chuẩn bị đầy đủ mới được. Chỉ có điều trước mắt theo quan sát của Lam Hiên Vũ về Thiên Long Tinh và Thiên Mã Tinh, thì về phương diện khoa học muốn bắt kịp Liên bang không phải một sớm một chiều có thể thực hiện được. Đây rõ ràng có quan hệ rất lớn đến tầng lớp thống trị. Bản thân Long tộc vốn dĩ cường đại, nhưng dù cho là như vậy thì họ vẫn quá tự tin về thực lực bản thân. Tuy rằng sự quan tâm xem trọng khoa học kỹ thuật vẫn được nâng cao, nhưng so với Liên bang thì vẫn cách xa nhiều lắm. Nơi đây họ có rất nhiều tài nguyên nhưng lại không biết tận dụng chúng. Đồng thời Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh đối với chủng tộc ở các tinh cầu khác đều áp dụng chính sách chèn ép. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện chủng tộc nào mạnh mẽ hơn bản thân họ. Điều này cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho nền khoa học của tinh hệ Long Mã chậm bước. Dựa vào vẻ bề ngoài xem xét, thì tinh hệ Long Mã đứng đầu là Thiên Long tộc và Thiên Mã tộc. Nhưng trên thực tế, tinh hệ Long Mã không thống nhất giống như ở liên bang. Tinh hệ Long Mã quá mênh mông rộng lớn, chủng tộc cũng là vô số. Là tinh cầu có số lượng nhiều sinh vật sống nhất. Số lượng tộc nhân dòng chính của Thiên Long tộc và Thiên Mã tộc lại không nhiều, căn bản không thể thống nhất tinh hệ được. Các chủng tộc khác dù có nghe lệnh họ thì tuyệt đối sẽ không hoàn toàn thuận theo họ được. Điều này mới làm cho tinh hệ Long Mã trở thành hiện trạng bây giờ. Cho nên bây giờ chính sách áp dụng của Liên bang Đấu La đối với tinh hệ Long Mã là từ từ vạch kế hoạch. Chỉ cần không để cho hạm đội của tinh hệ Long Mã quá cường đại là được. Ưu thế về khoa học ít ra có thể giúp Liên bang có một chút áp chế đối với tinh hệ Long Mã. Mà về mặt khoa học của Liên bang thì tốc độ phát triển nhanh như bay, cùng với sự tích lũy tài nguyên không ngừng. Sau này khi tinh cầu hành chính của Liên bang có thể chống đỡ được sự đột kích của cường giả cấp siêu thần. Đồng thời khi mà hạm đội đủ mạnh thì tinh hệ Long Mã có khả năng sẽ lọt vào tay của Liên bang Đấu La. Nhưng Liên bang Đấu La vẫn có vấn đề của chính bản thân mình. Chính là việc quá dựa vào hạm đội vũ trụ, thực lực của cá thể không đủ mạnh. Lần trước kế hoạch Long Nguyên Tinh của thủ tọa Thiên Long xém chút nữa đã lật đổ Liên bang. Một khi tất cả Long Nguyên Kim được bố trí ở trên hạm đội bị phát nổ, thì Liên bang Đấu La sẽ mất đi phần lớn lực lượng hạm đội vũ trụ. Không còn nghi ngờ gì, ngay lập tức tinh hệ Long Mã có thể nuốt chừng được Liên bang Đấu La. Do vậy, bây giờ hai bên đều không dám hành động lỗ mãng. Đánh chiến nhỏ lẻ là chuyện bình thường, nhưng mà toàn lực khai chiến thì không thể nào trong một sớm một chiều được. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết.